Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị mới trên kênh Kể Truyện Ma Đêm Khuya qua giọng đọc Thiên Vân. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có tới đây, xin mấy người đó. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng một người phụ nữ còn trẻ tuổi đang run rẩy cầu xin thống thiết để mong có được sự sống sót từ đám người nào đó. Cô ta bò ở dưới đất, lùi người về phía sau như muốn tránh xa mấy tên bặm trợn trước mắt. Ở đằng trước, mấy gã đàn ông lực lưỡng, thân hình cường tráng, hung hãn, mặc bộ đồ kín mít, mặt bị trùm kín chỉ để lộ ra cặp mắt đáng sợ uy mãnh của mình, miệng nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Trên vai kẻ nào kẻ nấy vác theo nào là trượt, nào là mã tấu cực kỳ bén nhọn. Một tên trong đó nhìn người phụ nữ rồi khẽ nói với tên đi đầu tiên: "Đại ca, hay mình tha cho con ả đi, nó đang có thai đó, tiền cũng lấy đủ rồi, không ai biết do chúng ta làm đâu." Tên đại ca nghe vậy lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không được, lúc nãy con ả này đã nhìn thấy mặt của tao rồi, nếu mà nó sống thì cả đám chết chắc, mày tiếc cái nếu gì?" "Dạ không, em không có ý đó." Gã đại ca gật đầu, giọng lạnh lùng đến đáng sợ nói: "Mau giết nó đi, bầm nó thành từng mảnh cũng được." Mấy tên còn lại gật đầu, cả đám cười lên khanh khách, khiến người phụ nữ sợ đến nhũng cả người. Nước mắt nước mũi trào ra, miệng kêu lên thống thiết: "Đừng, đừng mà, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Có ai không cứu tôi với, mau cứu tôi. Đừng có lại đây, mấy người đừng có lại đây." Mặc cho cô ta có gào thét đến như thế nào, tên đại ca cất giọng ồm ồm, đầy lạnh lùng và biến thái nói: "Mày kêu đi, mày kêu nữa đi, xem có ai cứu được mày hay không." Người phụ nữ vẫn cố gắng ú ớ hét lên từng tiếng, nhưng quả thật chẳng hề có một ai xuất hiện ở đây để cứu lấy sinh mạng của cô cả. Ở chung quanh cũng có mấy ngôi nhà, tuy nhiên cũng chẳng hề có động tĩnh gì, mà chỉ tắt đèn tối thui. Bên trong có những con người còn đang run rẩy từng hồi, dù vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu ở ngoài kia. Cũng không ít người muốn cứu lấy cô gái xấu số lắm, tuy nhiên lực bất tòng tâm, có chạy ra đó người chẳng biết cứu được hay không, hay lại chỉ tăng thêm một cái xác. Đâm ra họ chỉ còn cố thủ ở trong nhà, không dám lộ mặt. Người phụ nữ với cái thai trong bụng vẫn ra sức kêu cứu trong tuyệt vọng. Cô hét đến khản cả cổ mà chẳng hề thấy có người nào xuất hiện cả. Như đã quá bất lực, cô ta chỉ còn biết khóc, kéo người lùi về càng xa càng tốt. Mấy tên bịt mặt càng lúc càng tiến gần lại, tiếng nghiến răng của chúng vang lên kèn két cực kỳ đáng sợ. Tên cầm đầu lại cất cái giọng đặc quánh của mình lên nói: "Sao? Mày không kêu nữa hả? Tao đã nói rồi mà, chẳng ai dám cứu lấy mày đâu. Con đàn bà khốn nạn, mày ngu lắm. Nếu ngày đó mày chọn tao thì giờ đâu có phải nhận cái kết cục này. Nhưng mà giờ mày có nói gì cũng đã muộn rồi." Vừa nói mà cặp mắt của hắn long lên sòng sọc, miệng gầm lên, răng cắn vào nhau, chẳng còn để cho cô ta kịp phản ứng hay chạy đi đâu nữa. Hắn vung tay lên rồi hạ thẳng xuống cái đầu với gương mặt tái mét, mồm miệng đang há hốc, ánh mắt kinh hoàng của người phụ nữ. Con rựa trên tay của gã lập tức cắm ngập ngang đầu của cô ta, huyết túa ra từng dòng chảy dọc xuống phía dưới. Ở phía đối diện, kẻ thủ ác dường như không hề hối hận với hành động vừa rồi của mình, mà dường như nét mặt còn trở nên biến thái hơn khi nãy. Mặt của tên đồ tể bị huyết bắn lên tung tóe, còn hiện ra nét giận dữ. Gã còn liếm luôn giọt huyết vừa bắn trúng miệng của mình, rồi nuốt xuống nghe ực một cái, rồi miệng cười lên khoan khoái. Mấy tên đi cùng sau lưng nhìn cái nhát bổ cực kỳ huyết lạnh của tên cầm đầu, cùng với cái điệu bộ tận cùng của sự biến thái ấy, thì người phải khẽ run lên. Gương mặt giấu bên trong lớp vải tái mét, tìm như muốn ngừng hẳn lại khi chứng kiến cái hình ảnh vừa rồi. Quá kinh dị ngoài sức tưởng tượng của một con người bình thường. Người phụ nữ đang bò dưới đất sau cú bổ chí mạng thẳng vào thì chẳng còn có thể phản ứng gì được nữa. Ánh mắt dại đi ngay lập tức, cùng với một tiếng ặc trong cổ họng. Hơi thở mau chóng tắt lụi, người hơi giật giật, đầu còn bị con rựa trên tay đồ tẩy găm chặt vào. Tên đại ca bấy giờ như vẫn không muốn dừng lại. Hắn đạp bàn chân của mình vào cô ta, rồi rút con rựa ra. Huyết bắn lên tung tóe, xịt ra thành từng tia, kèm cả với tiếng xịt xịt nghe kinh dị sởn gai ốc. Gã ra lệnh cho đám đàn em: chém nó nát người cho tao. Cả đám giật mình nhưng không thể không nghe theo. Chúng lập tức ùa tới, vung rựa và mã tấu vào người cô gái đã tắt thở một cách tàn nhẫn không chút nương tay. Sau lưng chúng, ánh mắt của tên cầm đầu lại càng trở nên ngây dại. Hắn đứng nguyên tại chỗ, chứng kiến cảnh giết người man rợ mà cười lên ngây ngất. Đám người bịt mặt sau khi đã thỏa mãn sự vô nhân tính của mình thì quay lưng bỏ đi, để lại cái xác gần như không còn nguyên vẹn của người phụ nữ ở đằng sau chìm trong đêm tối. Người phụ nữ xấu số bị chém đến người muốn nát nhừ, thân thể vết chém chằng chịt, huyết đỏ đổ ra thành vũng, mùi tanh nồng bốc lên nồng đặc. Bộ y phục đang mặc cũng trở nên rách nát rồi chìm ngập trong biển huyết. Phía trên cái cơ thể ấy, cái đầu người phụ nữ bị một vết chém chí mạng, vết thương hở cực lớn, lòi ra cả phần nằm ở bên trong. Bên dưới khuôn mặt, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, toát lên sự đau đớn tột cùng và cả sự oán hận với những kẻ huyết lạnh đã gây ra chuyện này. Cái đầu gục về một bên, đưa đôi mắt như đang nhìn trừng trừng về một cái gốc cây ở khá xa. Đôi mắt đầy căm giận, còn nhúm đầy huyết, cứ hướng thẳng vào gốc cây, như muốn đem tất cả hận thù niệm vào trong đó. Huyết của cô ta bắt đầu theo đôi mắt oán hận đó mà từ từ chảy về phía gốc cây, len qua từng thớ đất. Chỉ mất một lúc, dòng huyết đã rụt rịch tới sát gốc cây, rồi dần dần thấm xuống bên dưới. Huyết đã ngấm vào trong lòng đất, cũng là lúc không gian nơi đó im bặt, chẳng còn tiếng người hay cả một chút thoi thóp của cô gái xấu số. Tất cả chỉ còn lại tiếng gió xào xạc. Những chiếc lá héo úa trên cây theo cơn gió phất phơ rơi xuống, rồi phủ lên cái xác đỏ tươi màu huyết cùng với mùi tanh hôi lợm giọng. Rất nhiều năm về sau, sáng tịnh mờ tại một ngôi làng, tiếng người dân đang mua bán hò reo rộn rã ở trong khu chợ đông người qua lại. Bác ơi, mua thịt nhà em đi, thịt nhà em là ngon nhất làng đó nha. Bác xem này, phần thịt dài ngon lắm đó, bác mua giúp em nha. Người đàn ông dừng lại nhìn miếng thịt, cũng gật gù rồi đồng ý mua. Thấy vậy, người bán hàng liền lấy con dao cắt lấy một miếng to rồi đặt lên cân, sau đó đưa cho người mua và nhận tiền. Nhìn vào hàng thịt lợn chỉ còn có mấy miếng, ông Phền mỉm cười nói với vợ: thịt hôm nay bán nhanh thật đó, biết vậy thịt thêm con nhỏ nhỏ nữa bán có khi vẫn hết chứ chẳng chơi. Gớm, tiếc cái gì, thịt thì hôm bán nhanh hôm bán chậm ai biết thế nào được, biết trước thì đã dạo. Ông Phền cười cười tiếp tục: ừ, thì tôi nói cho vui vậy thôi, chứ bán được hết sớm thì cũng khỏe, tôi còn dậy ngủ một chút, đến đêm lại thịt tiếp con khác mai còn bán. Bà Thảy nghe vậy không trả lời, chỉ cố gắng mời mấy người qua lại mua nốt số thịt heo để còn dọn hàng trở về. Ông Phền thì quay đi làm việc khác, vì thịt cũng đã bán sắp hết. Vô tình ông quay sang nhìn cái gốc đa cổ thụ rất lớn cách sạp hàng của mình chừng chục bước chân, thì hơi giật mình, miệng thở dốc: Đối với ông Phền, việc như vừa rồi là hết sức bình thường, vì vốn từ nhỏ ông đã gặp phải chuyện như vậy. Chẳng biết vì lý do gì, từ ngày bé, mỗi lần nhìn thấy cái gốc đa cổ thụ này thì ông luôn bị điều gì đó làm cho giật mình. Hơi thở gần như đứng lại, tim đập thình thịch. Một cảm giác sợ hãi ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mỗi lần nhìn thấy nó, trong đầu ông Phền cảm giác như mình đang tưởng tượng ra một thứ gì đó vô hình và cực kỳ đáng sợ. Một hình ảnh làm ông tê dại cả người. Ở đỉnh đầu cảm giác có thứ gì đó cắm ngập vào, khiến ông lần nào lần nấy phải đứng hình ngẩn ra một lúc. Bà thầy thấy vậy vỗ vai ông mà hỏi. Ủa, ông làm gì mà cứ đứng thận ra như thế? Ông Phền giật mình tỉnh lại, lắc lắc đầu, ông xua tay trả lời. Không có gì, tôi buồn ngủ quá thôi. Xong ông quay lại làm việc của mình, mắt vẫn liếc liếc nhìn cái gốc đa bên hông chợ mà lắc đầu ngao ngán. Ông Phền từ nhỏ đến giờ, dù có cố thế nào cũng không thể hiểu rõ lý do vì sao mình sợ cái cây này đến như vậy. Người ta đồn rằng, thường thì ở những gốc đa cổ thụ cao lớn như thế này, thường có những bóng ma vất vưởng, trú ngụ, chuyên hiện ra để hù dọa dân lành, thậm chí còn ra tay hại người. Mấy câu chuyện ma như thế, ông cũng nghe, chẳng phải ít, tuy nhiên vẫn không cho là lý do khiến ông sợ nó đến vậy. Vừa thu dọn mấy thứ đồ, ông Phền lại cố nghĩ xem sao mình lại sợ cái gốc đa. Ngày bé ông được bố mẹ và cả người dân trong làng kể lại là ngày xưa, ở gần cái gốc cây này từng xảy ra một vụ án mạng liên quan đến một nhà ông phú hộ, chừng đâu cách đây phải cả trăm năm trước. Khi ấy cái gốc đa này cũng chưa lớn đến mức này. Họ kháo với nhau rằng vụ án này vô cùng kinh hoàng. Nó đã cướp đi mạng sống của cả một gia đình phú hộ. Ngay cả đám gia đình làm việc ở đó cũng chết sạch không còn một móng. Người ta đồn đại rằng khi ấy gần như tất cả người nhà đều chết trong căn bực phủ. Duy chỉ có cô con gái bụng mang dạ chữa là chạy ra được đến gốc đa này, rồi mới bị tra tài sát hại một cách kinh hoàng. Người bị chém gần như nát nhừ không còn nguyên vẹn. Họ cũng nói những kẻ đã gây ra chuyện đó chính là một băng cướp vô cùng nổi tiếng người ấy thực hiện. Chúng chuyên giết người một cách man rợ, rồi cướp hết của nã, sau đó thì biến mất, chẳng tài nào tìm thấy tung tích. Chính vì cái chết kinh dị đó cho nên hàng trăm lời đồn về cái gốc đa truyền tai nhau cho tới tận ngày hôm nay. Ấy thế nhưng chuyện giết người mang trợ này có thật hay không thì chẳng mấy ai biết được, vì thời gian đã quá lâu, thông tin cũng chẳng có mấy xác thực, cộng thêm lời đồn về nó phát ra muôn hình vạn trạng, chẳng biết là như thế nào. Đâm ra ở thời điểm hiện tại, người dân ở đây chỉ coi đó là những mẫu truyện ma được thêu dệt lên mà thôi. Suối quẩy thế nào, này gian hàng bán thịt lợn của gia đình ông Phền lại đặt ngay gần cái gốc đa. Cũng lạ, gian hàng cuối cùng ở trong chợ. Chính vì vậy ông Phền ngày nào cũng phải nhìn thấy cái gốc cổ thụ đáng sợ này. Ngày qua tháng lại, không hôm nào không thấy nó. Thế nhưng nỗi sợ của ông ta không hề giảm đi, mà ngược lại còn trở nên sợ hơn. Đã chẳng biết mấy lần khi dọn hàng ra lúc rạng sáng, ông Phền còn cảm thấy như mình nhìn thấy có bóng người phụ nữ đứng ngay dưới gốc cây, hướng mặt vào, nhìn mình, xong chỉ trong thoáng chốc liền hoàn toàn biến mất. Sợ là như thế, nhưng chẳng biết làm sao được. Giờ chẳng lẽ lại xin đổi với người khác vì sợ cái gốc đa, có khi dân làng lại cười cho thối ruột. Vì năm nay ông ngót nghét đã 60 mà còn sợ ma. Chính vì vậy nên ông cũng đành cố gắng gạt đi cái nỗi sợ trong thâm tâm mà buôn bán thịt lợn ở cái gian hàng này. Cái nghệ gia truyền từ lâu của dòng họ nhà mình. Đang loay hoay đem cái quan gánh ra để bỏ đồ vào, vai của ông như vừa bị ai đó chạm vào. Ai đó? Ông Phận giật mình quay lưng lại đằng sau, cất tiếng hỏi. mà chẳng có ai trả lời. Đánh mắt nhìn về phía trước, ông thấy vợ còn đang cắt thịt cho khách, nên nghĩ vừa rồi không phải do bà làm, cho nên quay lại tiếp tục dọn dẹp. Liên tiếp hai cái vỗ vai lần nữa khiến ông giật mình quay đầu lại. Mọi thứ vẫn rất bình thường, không có ai sau lưng ông cả. Mắt ông ta nhíu lại, hơi thở chậm đi. Vừa rồi mới qua cơn sợ hãi do nhìn thấy cái cây cổ thụ, giờ đây ông lần nữa thoát mồ hôi lạnh do tâm lý đang rất mỏng. Có thứ gì đó vô hình đang hiện hữu ở đây. Cơ thể ông bắt đầu run rẩy, mặt tái hẳn đi, nhanh chóng cố gắng quan sát sau lưng của mình. Bất chợt ở trước mặt có tiếng chân ai đó dừng lại rồi đứng im. Ông phền nuốt nước bọt, thở ra một hơi lạnh, rồi quay đầu nhìn lại mà hét lên. Ôi giời ơi, chết tôi mất trời ơi. Quay đầu nhìn về phía trước, ông phền hoảng hốt ngã bập xuống nền đất, vì đúng là đang có một cơ thể người đứng ở trước mặt, kèm theo điệu cười nắc nẻ của đứa con nít. Trời ơi, ông nội sợ hả? Ông phền vỗ tay lên lồng ngực, miệng thở hồng hộc vì chưa qua được cơn sợ hãi. Và cái đầu còn bị con nít nó hù, đúng là mất hết cả mặt. Ông nhìn đứa cháu nội của mình mỉm cười nói. Gầm quá thôi, thằng cháu của ông nay còn bày trò hù dọa ông hả? Về nhà biết tay ông đó nha. Thằng bé nghe vậy, xà vào tay của ông nội cười khúc khích. Nó nhíu cái mũi của ông mà trêu. Lêu lêu, ông nội mà còn sợ ma, vậy là thua sử rồi nhé. Ông phền nhéo má nó một cái mà mắng yêu. Cái thằng này lao nha, về nhà biết tại ông. Mà ra đây với ai? Con trai với mẹ đó ông nội. Thôi, cháu đi chơi tiếp đây. Ông phền gật đầu, thả thằng bé ra, rồi quay đầu lại nhìn bà thấy. Thấy bà đang tủm tỉm cười, ông biết ngay thì ra nãy giờ mấy bà cháu hù nhau để hù mình. Ông giả bộ đành giọng nói. Cái bà đó nha, nãy giờ hù theo cháu nó trêu tôi đúng không? Đúng là. Ông không nói nữa mà chỉ cười trừ. Đứng bên ngoài thì ra nãy giờ có phải khách đâu, mà chính là cô con dâu của ông bà đang đứng đó ngoác mồm cười khi thấy bộ bị cháu nó dọa ma. Thì ra chị nghĩ ông bà bán tới gần trưa mới xong, cho nên dẫn theo thằng cư sử đi chợ sớm. Trách trách mấy câu xong, ông phền quay lại tiếp tục đặt mấy thứ đồ lặt vặt vào trong cái gánh hàng lát sẽ khiêng về. Vừa cho tay vô, ông một lần nữa cau mày lại, ánh mắt đầy khó hiểu vì đầu ngón tay chạm phải thứ chất lỏng gì đó ương ướt trong thúng. Ông lập tức rút tay ra, đưa ngón tay của mình ra xem. Mặt trở nên hoảng loạn vì thứ vừa dính vào đầu ngón tay là thứ chất lỏng có màu như huyết. Nó nhầy nhụa trên ngón tay của ông, biểu hiện như đang dần đông lại. Thở dốc vài hơi, ông mới có thể định thần lại lẩm bẩm ở trong miệng, đủ để hai người kia có thể nghe thấy. Mẹ nó, không lẽ huyết lợn nó chảy ra ngoài? Ông phền lại cho một ngón tay khác vào trong thúng, ngay đúng cái vị trí ban nãy. Đúng là ở đó đang nhầy nhụa huyết, ông thở dài lắc đầu. Vốn cái thúng này cũng dùng để đặt thịt đem từ nhà ra, cho nên ông nghĩ chính là do huyết lợn nhiễu ra ngoài rồi động lại. Thôi chết, chắc dọn không kỹ nên huyết vẫn còn dính vào thịt, cho nên nhiễu ra ngoài thế này, lát về phải rửa lại. Bà thấy thấy chồng biểu hiện lạ thì lại hỏi. Ông phền mau chóng giải thích. Bà gật gật đầu rồi quay lại bán nốt số thịt. Hai ông bà mau chóng dọn xong sạp hàng rồi trở về. Ông phền nhấc cái gánh hàng đặt lên vai rồi bước đi mà không hề biết. Ở dưới đít của cái thúng đồ, những giọt huyết tươi vẫn đang nhỏ ra ngoài rồi chạy dọc trên đường trở về nhà hai ông bà. Nửa trưa hôm ấy ăn cơm xong, như thường lệ thằng cư sử không ở nhà ngủ mà lại theo đám bạn ở trong làng chạy đi chơi. Thằng này năm nay 9 tuổi nên hiếu động lắm. Bố mẹ có mắng thế nào cũng không nghe. Nhưng mà chỉ là chơi với đám nhóc trong làng nên cũng chẳng thành vấn đề gì quá lớn. Thành ra chỉ la vài tiếng chứ chẳng đánh đập làm gì. Sử và đám bạn tụ họp ở nhà thằng Tuất. Cả đám nhanh chóng quyết định kéo nhau ra cây đa ở ngoài chợ để chơi cho mát. Vì mặt trời đang đứng bóng cực kỳ nóng nực. Lập tức, chúng ùa ra ngoài đó để chơi. Mặt đứa nào đứa nấy phấn khởi lắm, vì chơi ở dưới cây đa là vô cùng mát mẻ không giống ở nhà. Đến nơi chúng nhanh chóng bày ra mấy trò chơi dân gian. Tiếng cười đùa, tiếng la hét vang lên khắp làng. Ở chợ vào thời gian này, mọi người đã về nhà hết, chẳng có ai ở lại. Thế nên đám trẻ con mặc sức vui đùa, chẳng sợ ai la mắng. Được một lúc sau, thì cả đám bắt đầu thấy chán vì đã bày hết trò chơi. Đang ngồi xíu xịu, thì một đứa trong nhóm nhìn vào đám rễ cây của cây đa cắm từ trên cây thẳng xuống dưới đất mà nói: Ê tụi mày, hay tụi mình chặt mấy cái cành này ra, đẻo kiếm chơi đi. Tao nghĩ nó làm được đó, thẳng tắp thế này cơ mà. Nghe thấy ý kiến hay, cả đám lập tức gật đầu. Một thằng liền xung phong chạy về lấy đồ nghề, rồi mau chóng trở lại với một con rựa nói: Làm mau lên, tao còn đem về cất, không bố mẹ tao về phát hiện ra thì chết. Tất cả gật đầu. Thằng Sử là thằng hiếu động và to con nhất trong đám, liền đứng ra cầm con rựa. Cả đám kháo nhau tìm lấy những đoạn rễ mà chúng nghĩ là cái cành đa phù hợp nhất rồi ra hiệu. Sử, chặt cành này với cành này nè. Sử gật đầu, nắm chặt hai tay của mình vào cán rựa. Mắt tập trung dán vào cái rễ đa vừa vặn nhất mà bổ tật giác. Sau vài nhát bổ của thằng Sử, cái rễ đa đứt lìa ra khỏi cây. Nó lại tiếp tục chặt ở phần dưới, tạo thành một đoạn khá dài, đủ để đẽo thành một thanh kiếm. Cứ như vậy chúng kháo nhau chặt thêm mấy đoạn nữa thì mới dừng lại. Tuy nhiên thay vì vui mừng, cả đám lại ngồi tụm với nhau. Một đứa thắc mắc nói: Ủa tụi bay, sao cái cành đa lại chảy huyết nhỉ? Chúng mày nhìn nè, đây là huyết đúng không? Đứa nào đứa nấy gật gù khi nhìn vào mấy cành đa mà Sử vừa chặt. Ở những vị trí bị chặt nham nhở, thứ chất lỏng có màu đỏ tươi, nhìn giống như huyết đang ùn ùn chảy ra, khiến đám nhóc tỏ ra sợ hãi, vì đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy nhựa cây có màu như thế này. Thằng Sử bản tính tò mò, nó đưa ngón tay chấm thử vào đám nhựa cây màu huyết, rồi đưa lên mũi khịch khịch vài hơi, xem có mùi gì. Tuy nhiên chẳng ngửi ra gì cả. Một thằng liền hỏi: Nó có mùi gì thế Sử? Có phải là huyết không? Sử lắc đầu phủ nhận. Không, không phải huyết đâu. Mà sao nhìn nó kinh thế nhỉ? Đám nhóc còn lại cũng giống như Sử. Cái màu đỏ của nhựa cây cũng khiến chúng bỏ luôn ý định, đẽo kiếm mà vứt luôn mấy cành đa kỳ lạ sang một bên, rồi tìm trò khác. Thằng kia mau chóng chạy về cất con trựa, không thì lại bị bố mẹ phát hiện thì chết đòn. Sau đó cả đám lại kiếm trò để quậy phá, mãi cho tới chiều thì mới trở về. Chị Mẫn, mẹ của nó, thấy con về, mình mẩy bẩn thỉu liệt mắng: Cái thằng quỷ này, đi đâu giờ mới chịu về đó hả? Thôi, lấy đồ rồi ra ngoài tắm đi. Sử vâng dạ, chạy vào nhà lấy đồ rồi chạy ra ngoài giếng để tắm. Nó cởi bộ đồ đang mặc ra bắt đầu xối nước. Một lúc sau bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn vào ngón tay của mình. Ở đó đầu ngón tay của nó đỏ trực màu huyết. Nghĩ lại nó nhớ ra ngay, chính là ngón tay hồi chiều chấm vào trong đám nhựa cây đa để ngửi. Giờ nó đã khô lại mà dính chặt lên tay của nó. Sự nhăn mặt, cố ra sức để nhịch cho thật mạnh. Tuy nhiên thứ màu đỏ trên tay không tại. Tuy nhiên thứ màu đỏ trên tay không tại nào bị kỳ sạch. Kỳ mãi mà không được, Sử bắt đầu lúng túng, miệng mếu máo khóc gọi mẹ. Chị Mẫn đang nấu ăn ở trong nhà, nghe tiếng con trai mếu máo ngoài giếng liền chạy ra xem. Miệng lo lắng hỏi: Sử, sao thế hả con? Sao tự nhiên đang tắm thì lại khóc? Nó nhanh chóng đưa ngón tay của mình ra cho mẹ xem. Chị Mẫn hoang mang hỏi: Ủa, cái gì dính lên tay mà đỏ trực thế này? Đưa mẹ xem thử nào. Chị Mẫn cầm bàn tay của Sửu lên ngắm nghía, đoạn dội nước thử nhịch cho sạch. Thế nhưng có cố thế nào thì cái thứ đỏ chót này vẫn bám chặt trên tay của nó, chẳng phải đi tí nào. Chị lo lắng nói: Mấy đứa nghịch cái gì mà bị như thế này? Trời đất ơi! Sửu vì đã cuốn miệng gào khóc, nó cứ lắc đầu nói mình không biết gì cả. Hai ông bà ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng ồn, liền chạy ra. Nè, có cái chuyện gì thế? Sao thằng Sửu khóc ỏm lên vậy? Chị Mẫn lắc đầu tỏ ra không biết, chỉ đưa tay thằng bé lên cho ông bà nội xem. Tối hôm ấy cả nhà được một phen nhốn nháo vì cái sự thằng Sửu bị dính thứ gì đó chẳng thể rửa sạch được. Mà hỏi thì nó không chịu trả lời, liên tục bảo là mình không biết. Hết cách, mấy người cũng phải mặc kệ chờ xem ngày mai xem thế nào. Thằng Sửu hôm ấy cứ liên tục nhìn vào ngón tay đỏ chót của mình. Nó ngồi ngẩn ngơ chăm chú quan sát xem, đôi lúc lại trùng mình một cái mà chẳng ai để ý được. Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng đỏ trực, ánh mắt giống như đang tức giận và đầy ai oán, giống hệt của người phụ nữ vào cái đêm định mệnh cách đây đã hơn 100 năm, ngay tại cây đa của làng. Đêm hôm ấy cả nhà cũng đi ngủ. Ông Phền và bà Thảy tranh thủ ngủ một lát để đêm còn dậy bắt con lợn thịt cho kịp mang ra chợ bán. Bà Thảy thì đã ngủ say, còn ông Phền mới bắt đầu lim dim vì tuổi đã cao, không phải muốn ngủ là ngủ được. Đang thao thao ngủ thì đột nhiên ông Phền nghe được bên tai có tiếng ai đó khóc âm vàng nhỏ nhỏ. Ông mở mắt ra nhìn lên mái nhà, dừng lại ở một chỗ vì chưa định thần được là mình có nghe nhầm hay không. Tiếng khóc lạnh lẽo lại vang lên từ đâu đó. Ông khẽ rùng mình một cái rồi khom người ngẩng đầu dậy để nhìn ngó chung quanh. Căn phòng tối quá chẳng thấy có ai cả. Ông Phền mặt ngẩn ngơ tự hỏi: Ủa, mình nghe nhầm hả ta? Gì thế nhỉ? Ngồi hẳn dậy, tựa mình vào cạnh giường, ông Phền chăm chú nhìn cho thật rõ xem là có ai hay không. Không gian vẫn tối tăm mờ mịt, không hề có một bóng người. Như vậy tiếng khóc ông nghe được vừa rồi không phải là phát ra từ đây, mà là ở một nơi nào đó vọng về. Tiếng ai cứ thế khóc văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch. Thời tiết bình thường khá nóng, đột nhiên đêm này là lạnh ngắt, lạnh đến sởn cả gai ốc. Ông Phần phải mau chóng thu mền trùm lên người. Bên cạnh bà Thảy vẫn ngủ say như chẳng hề hay biết và nghe thấy gì cả. Ngồi câm lặng ở bên thành giường kề sát với vách nhà, ông Phần vẫn cứ nghe rõ mồn một tiếng khóc ai oán văng vẳng trong vô định. Tiếng khóc nho nhỏ nhưng khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy một sự não nề và thống thiết. Nó bóp nghẹt hơi thở của ông, khiến ông run rẩy lập cập. Cộng thêm cái lạnh càng khiến ông Phền co ro người lại. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có giết tôi, xin mấy người đó. Sau tiếng khóc nghe như ai oán của người phụ nữ, ông Phền bắt đầu nghe thấy tiếng có vẻ chính là của người này đang cầu xin. Nó lặp đi lặp lại, bé bé, phải lắng tai thật kỹ thì mới nghe rõ được. Tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có giết tôi, xin mấy người đó. Nuốt nước bọt liên tục, ông Phần chẳng dám nói hay hỏi xem là ai đang cất tiếng xung quanh mình. Tài chỉ cố nghe cho thật rõ người này đang nói gì. Tuy nhiên chỉ nghe được một câu duy nhất: tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có giết tôi, xin mấy người đó. Sợ hãi, ông co luôn đôi chân của mình lại, ánh mắt căng thẳng nhìn căn phòng tối tăm. thầm thầm cảm nhận đang có người khác ngoài hai ông bà ở trong căn phòng này. Dần dần tiếng nói kia càng tiến sát với nơi ông đang ngồi co ro. Tiếng khóc, tiếng cầu xin cũng ngày một rõ ràng trong hai lỗ tai. Đột nhiên tiếng khóc ấy lại từ từ chuyển sang thành một tiếng cười mang dại đến ám ảnh. Tiếng cười cất lên âm vang lạnh lùng đầy đáng sợ. Nó mỗi lúc một gần và như muốn tra tấn hai lỗ tai của ông Phận. Ông sợ đến mức đôi mắt bắt đầu dại đi. Mồ hôi mồ kề túa ra như tắm. Tiếng cười tắt đi, thay vào là mấy chữ được lặp đi lặp lại bằng cái giọng lành lãnh kinh dị. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Ông Phền nghe mấy chữ cứ lặp đi lặp lại trong lỗ tai bằng thái độ càng lúc càng tức giận của người phụ nữ nào đó, thì sợ quá mà gào ầm lên, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái căn phòng ám ảnh này. Không, tôi không có giết ai hết. Tôi không có giết ai hết. Là hét xong, ông thở hồng hộc, mắt nhắm nghiền không dám hé ra dù chỉ một chút, vì sợ phải nhìn thấy thứ gì. Hai lỗ tai vẫn nghe được có tiếng người đang nói, tuy nhiên giọng khá quen thuộc. Bố ơi, bố dậy đi, bố ơi. Ông Phền tỉnh lại đánh mắt láo liên, thấy chị Mẫn, ông tỏ ra có chút thắc mắc, chị liền giải thích. Mẹ bảo con vào gọi bố dậy để tra thịt lợn. Bố ngủ mơ thấy cái gì hay sao mà cứ ú ớ trong miệng gì thế? Ông Phền nghe tới đây, nhận ra nãy giờ mình ngủ mơ mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thôi ông đã vỡ tim mà chết chứ chẳng đùa. Cất giọng thều thào ông nói. Ừ, bố biết rồi, để bố dậy. Bố nằm mơ thôi mà không có sao đâu. Chị Mẫn gật đầu đi ra ngoài phụ mẹ. Ông Phền cũng ngồi dậy, người vẫn hơi trùng sau cái giấc mơ vừa rồi. Hừ nhẹ một cái, ông mới có thể dậy, mặc lấy bộ đồ dài rồi đi ra ngoài. Mới bước ra khỏi cửa, ông Phận lần nữa giật thót tim khi thấy dáng đứa trẻ con đang đứng lù lù ở đó. Thằng Sử chẳng biết sao không ngủ mà lại đứng ở đây. Nó thấy ông nội liền nói. Ông nội, con buồn đái, mau dẫn con đi. Thở vào một hơi, ông Phận gật đầu dẫn thằng cháu nội của mình ra ngoài. Một ngày bị nó hù mấy lần, ông chẳng biết khi nào thì mình sẽ trụy tim mà chết. Xong xuôi, ông dẫn nó vào ngủ rồi tự mình đi xuống nơi mổ lợn. Ba người bắt lấy một con cá lớn rồi tiến hành thịt. Một lúc sau cũng đã xong. Bà Thảy và chị Mẫn đi vào nhà làm mấy việc khác để chuẩn bị, còn ông Phền xác con lợn lên để chặt nó ra. Cầm con dao bầu cực lớn, ông hướng tới vị trí cổ con heo mà bổ xuống đầu tiên. Cái đầu nhanh chóng lìa khỏi xác. Ông cầm lấy rồi đặt nó sang một bên. Quay lưng lại để lấy con dao khác. Ông lựa lựa một chút, rồi lấy một con nhỏ hơn cũng không kém phần sắc nhọn. Tiếng hét thất thanh của ông Phền vang lên ầm ĩ. Hai người phụ nữ ở trong nhà bếp nghe thấy lập tức chạy ra, mặt đầy hoảng hốt. Ở nơi mổ lợn, ông Phền đã bò ở dưới đất, mồm miệng há hốc kinh hoàng. Hai con mắt căng ra vì sợ hãi, muốn lội hẳn ra ngoài. Ông ném ánh mắt đầy kinh hãi của mình mà nhìn thi thể con lợn mới mổ, nằm ở trên cái bàn, toàn thân trùng chảy. Còn dao bầu nằm lắc lẻo một bên. Nó rung lên vài cái, giò rơi từ tay của ông ra, rồi nằm im tại chỗ. Bên cạnh ông Phền gần như đã mất hết thần trí. Da mặt tái mét, cắt không ra giọt huyết. Đũng quần của ông ướt sũng, bắt đầu bốc mùi. Trong cái đôi mắt của ông chỉ vừa mới đây, khi ông cầm lấy con dao rồi quay mặt lại, đập vào mắt của ông ở trên cái bàn mổ, nào có phải con lợn nào đâu, mà thay vào đó là một cơ thể người phụ nữ nước da trắng bệch, cơ thể lộ không mảnh vải, người như cứng đờ, chân tay co quắp, cái cổ đã bị chặt cho đứt lìa, rỉ ra toàn huyết đỏ. Bên cạnh cái đầu tóc tai bù xù dính nhờ nhớp huyết đặt gọn ở đó. đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào người đàn ông đang bò ở dưới mặt đất. Hai người kia chạy ra, nhìn vào tình trạng của ông Phận, lo lắng hỏi: "Ôi trời ơi, ông ơi, ông hét cái gì thế? Làm mà hai mẹ con tôi hết cả hồn. Có chuyện gì thế ông ơi?" Ông Phận như đã quá sợ hãi, mồm miệng há thoát cả ra, không ngậm lại được, mắt trố ra thao láo, nhìn lên trên cái bàn mổ, người gồng lên cứng đờ, lại không phản ứng gì với câu hỏi của bà thầy. Hai mẹ con phải gặng hỏi mãi thì ông mới ngoái cái đầu sang, dùng ánh mắt kinh hãi đưa bàn tay run run lên chỉ, miệng ấp à ấp úng nói: Cậy xác ai ở trên bàn, có người chết." Hai mẹ con nghe ông nói thì ngẩng mặt lên nhìn cái bàn. Hai người thấy đó vẫn chỉ là con lợn đã được ông chặt đầu để sang một bên. Đối với người bình thường thì nó cũng có chút kinh dị, nhưng ba người này đã làm nghề lâu năm nên đã quá quen, có gì đâu mà ông Phần sợ đến ngoác cả mồm như vậy. Bà thấy ngồi xuống đỡ chồng dậy nói: "Người nào? Ông bị hâm hả? Tự nhiên lại bảo có người chết. Đúng là..." Ông Phần vẫn cố gắng chỉ tay vào cái bàn. Lúc này cái cạnh bàn che khuất nên ông không thấy bên trên có phải là xác con lợn hay không, nhưng miệng vẫn hỏi: Có người chết, tôi giết người rồi." Nhìn thấy cái xác bị chặt đầu ban nãy, ông Phần sợ quá mà nghĩ mình đã giết người. Bà thấy cao mặt khó chịu nói: Giết cái gì? Ông đây bị làm sao vậy? Có con lợn thôi mà cũng sợ, dạ cái đậu rồi còn thế, ai nghe người ta cười cho đấy." Bà chép chép miệng ngán ngẩm ông chồng già, vì biết tính ông này hay sợ ma, đặc biệt là cái cây đa ngoài chợ. Nhưng không nghĩ là ông sợ đến mức tưởng tượng ra mấy cái chuyện tào lao, rồi đái cả ra quần khai nồng nặc thế này. Thôi, ông vào thay quần giùm tôi cái, khiếp quá đi thôi." Mãi mới đứng được dậy, ông Phền vẫn hết sức e dè. Một lúc thì ông mới dám quay mắt nhìn lên cái bàn mổ, rồi thở phào, vì trên đó chỉ là xác con lợn mới thịt. Ông cười gượng, chẳng biết phải giải thích như thế nào, đoạn trở vào nhà thay đồ. Già rồi còn đái cả ra quần thế này, đúng là mất mặt quá. Ông thở dài mất mấy cái. Trong căn phòng không còn chút ánh đèn của thằng Sửu. Nó vẫn chưa ngủ, mà chỉ đang đứng nép mình vào vách nhà gỗ, nơi có một cái lỗ nhỏ đủ để nhìn ra ngoài phía ông bà và mẹ nó đang mổ lợn cách đó hơn 100 bước chân. Thằng Sửu đứng im, đôi mắt đen ngòm sâu thẳm, chẳng còn chút lòng trắng. Nó nhìn chầm chầm về vị trí của ba người kia, miệng nhoẻn ra cười, rồi nói ằn ặc mấy chữ: "Mày phải chết, mày phải chết." Tiếng con gà gáy vang vọng trong làng khi trời vẫn còn đang rất tối. Cũng là lúc gia đình ông Phền đem thịt lợn ra ngoài chợ để chuẩn bị cho buổi sáng. Ông vác gánh thịt ra trước, còn bà thấy ở nhà dọn dẹp như thường lệ. Ông Phền ra đến nơi thấy cũng có mấy người nên cất tiếng chào hỏi. Có người mau chóng đáp lại: "Ủa, bác Phền, sao hôm nay ra muộn thế? Bình thường toàn ra đây trước chúng tôi cơ mà." "À, tại hôm nay tôi mệt, đâm ra thịt lâu, già mất rồi bác ạ." Hai người cười cười chào nhau. Ông Phền vác gánh thịt ra tới gian hàng của mình thì đặt xuống, xong bắt đầu dọn dẹp để bày thịt lên. Chuẩn bị đã xong, ông nhấc cái gánh lại gần hơn, rồi cúi đầu mở lớp vải che. Từng tảng thịt núc ních lập tức hiện ra. Ông gật gù cầm đặt lên bàn thịt. Thúng bên này đã hết thịt, ông gấp tấm vải lại rồi đặt sang một bên. Kéo cái thúng còn lại sang, đó là nơi đặt cái thủ lợn cùng một ít phần thịt khác. Vừa mở tấm vải ra, ông Phền hét lên thất thanh, người giật lùi về phía sau. Khuôn miệng một lần nữa há hốc không tin được vào những gì mình đang chứng kiến. "À!" Ở trong cái thúng thịt, một cái đầu lòa xòa tóc, Chúng nhờ nhớp dày dùa, toàn là chất lỏng. Đỉnh đầu toát hẳn ra một vết lớn như bị thứ gì đó chặt mạnh. Bên dưới gương mặt của người phụ nữ trắng như là vôi hiện rõ trước mắt của ông, dù trời còn đang mờ tối. Ông phền trú lên kinh hãi, người liên tục bò về phía sau để tránh xa ra khỏi cái thứ kinh dị trong thúng thịt lợn mà ông đem từ nhà ra. Mắt của ông dại đi nhanh chóng, tiếng thở tắc nghẹn cũng là lúc ông trợn mắt, chẳng còn biết gì nữa. Ở mấy sạp hàng phía xa, mấy người nghe tiếng hét của ông phền cuối chợ thì nhìn nhau lấy làm lạ. Không ai bảo ai, họ lập tức ra khỏi sạp mà chạy thẳng về phía ông. Tới nơi họ nhìn vào trong thì chẳng thấy ai ở đó cả. Đi sâu vào, hai người thấy thúng thịt còn đang nằm đó. Trên bàn mấy tảng thịt cá lớn được xếp gọn gàng, còn ông phền lại chẳng thấy đâu. Một người cất tiếng hỏi. Bác phền ơi, có chuyện gì thế? Không nghe tiếng ông trả lời, chẳng biết là đã đi đâu. Mấy người nhìn nhau thắc mắc, vì vừa rồi mới chỉ nghe thấy tiếng ông la hét là đã nhanh chóng chạy qua. Ấy vậy mà tới nơi lại chẳng thấy người đâu cả. Lạ nhỉ, vừa mới nghe tiếng hét thôi mà, đi đâu mà nhanh vậy chứ? Họ cố hỏi thế nào cũng không có ai trả lời được. Ông phền vẫn cứ biệt tâm, không hề cất tiếng. Trong thúng, cái tủ lợn vẫn đặt ở đó chưa hề di chuyển. Một người định chạy về nhà của ông xem sao, thì bà Thảy đã ra tới nơi. Nhìn thấy mấy người đứng quanh sạp hàng của mình, bà Thảy cất tiếng hỏi. Ủa, mấy cô chú lạ gì ở đây vậy? Thế còn chồng tôi đâu rồi? Một người nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ủa bác Thảy, bác Phần có trở về nhà không bác? Không, ông ấy có về đâu. Mấy người nhìn nhau rồi thấp giọng kể cho bà nghe chuyện ban nãy. Bà Thảy nghe xong, hết sức lo lắng, chẳng biết phải làm thế nào. Cả đám liền chia nhau ra đi tìm khi trời vẫn còn chưa ló rạng. Ông Phần, ông ở đâu? Bác Phần ơi, bác đâu rồi? Dân làng kéo nhau ra tìm ở khắp nơi nhưng chẳng thấy. Đứng ở sạp hàng, chị Mẫn phải ra sức trấn an mẹ chồng. Mẹ ơi mẹ, bình tĩnh đi, bố không có làm sao đâu. Cả hai ứa nước mắt vì tìm mãi không thấy ông phền đâu. Trời đã sáng, hôm nay thời tiết có vẻ mát hơn mọi ngày. Mây từ đâu kéo về, tạo một bầu không khí ảm đạm. Từng cơn gió trên tận không ùa xuống khiến mọi người se lạnh. Ở gốc đa cổ thụ, nơi mọi người vẫn chưa chú ý đến, từng nhánh cây vẫn đang xào xạc đung đưa theo từng lọn gió. Lá khô từ trên rơi xuống phủ đầy gốc. Cây cao phải đến hơn 100 mét, tỏa bóng rộng khắp một góc chợ. Những nhánh rễ cũng từ trên cao đâm thẳng xuống. Có nơi bị đứt ra một đoạn vì bị đám trẻ con trong làng chặt mất. Từ vết cắt của những nhánh rễ đã bị chặt đứt, một thứ chất lỏng đang đọng lại rồi nhỏ xuống dưới đất. Cứ như thể vết cắt do đám con nít tạo ra vẫn chưa khô lại. Nhựa từ trong cây vẫn đang nhỏ ra bên ngoài. Không, không phải nhựa cây. Nhìn kỹ thì dường như thứ chất lỏng này còn đậm màu hơn thứ hôm qua đã dính vào ngón tay thằng Sủ. Màu đỏ sầm, y hệt như huyết của một con người đang nhỏ tòng tòng xuống dưới đất. Trong đám người còn đang sốt sắng vì việc của ông Phền, một gã thanh niên bỗng dưng cảm thấy buồn tiểu, liền chạy ngay ra gốc đa để giải quyết nỗi buồn. Tột cái quần ra, anh ta liền vừa giải quyết vừa huýt sáo. Đang mần mê thì đột nhiên lại vô tình nhìn vào mấy nhánh rễ bị chặt đứt mà nhíu mày lại. Thứ đang khiến gã thanh niên chú ý không phải là việc rễ cây bị ai đó chặt đứt, mà là từ vết cắt nham nhở có dòng chất lỏng kỳ lạ màu đỏ ao như huyết nhỏ xuống. Dưới đất còn động lại thành vũng. Thanh niên tiểu tiện xong, xách cái quần lên rồi tò mò tiến lại, cúi đầu xuống để nhìn cho thật kỹ. Gã thấy không sai, đó là một dòng chất lỏng như huyết có màu đỏ sẫm. Khịch khịch vài hơi, sắc mặt anh ta có sự thay đổi. Còn đang mải mê quan sát thứ nước kỳ lạ, bên tai anh ta lại nghe đâu đó trên cao có tiếng kẹo kẹt. Âm thanh văng vẳng lẫn vào trong tiếng gió xì xào, khiến gã trợn cả người. Nuốt ngụm nước bọt, gã bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên cao. Đầu đã ngẩng hẳn lên, thanh niên chẳng mất nhiều thời gian đã thấy được thứ đang ở trên đó. Thứ dường như chính là nguồn cơn của tiếng kẹo kẹt vừa rồi. Nó không phải một nhành cây, một tán lá hay là bất kỳ tác nhân gì khác, mà là cơ thể của một con người đang treo lủng lẳng, đùng qua đùng lại. Tại chân buông thõng nhìn hết sức kinh dị. Ở dưới gã thanh niên nét mặt biến sắc, cắt không ra giọt huyết. Chân tay tê dại, nhũn đi không còn chút sức lực. Người quẹo ngã hẳn xuống, chống tay vào nền đất. Miệng ú ớ, đôi mắt kinh hoàng dán vào cái cơ thể đang treo ở trên cao. Nó rất cao, cảm tưởng người bình thường không thể nào có thể leo lên được. Mãi thì thanh niên này mới thốt ra được mấy chữ để thu hút sự chú ý của mọi người. Chết, có người chết, mọi người ơi, có người chết. Thanh niên tuy tuổi còn trẻ nhưng chẳng thể nào chịu thêm được nữa cái cảnh tượng ở trên cao. Gã nói xong được mấy chữ thì liền đổ gục xuống mà ngất lịm. Mấy người gần đó nhận ra có chuyện, lập tức chạy lại xốc anh ta dậy. Được một lúc, gã mới lừ đừ mở mắt ra. Có người liền hỏi: "Nè, có chuyện gì thế thằng Mão?" Thằng Mão trong vòng tay của người kia mãi mới bập bẹ được vài chữ: Có người treo cổ trên cây đa." Cả đám người nhồn nhào sau câu nói của Mão. Họ lập tức nhìn lên trên cây. Chẳng mất nhiều thời gian, ai cũng đã thấy những gì hiển hiện ở trên đó. Một cơ thể đang treo lủng lẳng, vang lên những tiếng kẹo kẹt. Bà Thấy và Mẫn ở dưới chấn kinh, gào thét vì đã nhận ra đó là ai. "Trời đất ơi, ông ơi là ông, sao ông làm vậy hả ông? Trời ơi, chồng tôi làm sao thế này hả? Trời ơi, ai đó cứu lấy ông ấy với, tôi chết mất thôi." Chị Mẫn đứng đó chân tay nhũn đi, mồm miệng há hốc khi thấy bố chồng treo ở trên cây đa cổ thụ cao đến 100 mét. Không chỉ có hai người mà mấy người có mặt sau khi nghe tiếng hét của ông Phền đã có mặt cũng phải bàng hoàng không thể tin được. Họ không thể biết được lý do vì sao chỉ trong tích tắc ông Phền đã có thể leo tót lên cây đa tưởng chừng không cách nào cho ai lên được này và treo cổ ở trên đó. Quá kinh hoàng, quá kinh dị và lạ thường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Quay trở lại thời điểm ông Phền đang dọn bày thịt lên trên cậy, rồi kéo cái thúng đặt đầu lợn lại. Ông tá hỏa, miệng gào thét vì một lần nữa lại thấy ở trong đó chính là cái đầu cô gái nhờn nhấp huyết. Chỉ từ lúc thịt con lợn này xong, ông đã hai lần chứng kiến cái cảnh này. Tâm trí nhanh chóng biến mất, mắt trợn ngược ngất lịm tại chỗ. Bên hồng chợ nơi gốc đa cổ thụ đang nằm yên ắng trong bóng tối. Những nhành cây bắt đầu khẽ động, lá đung đưa qua lại, cất lên những tiếng xào xạc, nghe như tiếng khóc than từ cõi âm ti vọng về. Một tiếng khóc như ai oán của người phụ nữ văng vẳng ở trong màn đêm. Dưới gốc đa, huyết từ đâu túa ra rồi tràn về phía cái sạp hàng bán thịt lợn của ông Phận, nơi ông ta đang nằm ngất lịm. Dưới ánh đèn lập lòe, được ông Phận chuẩn bị đặt ở trên cái bàn thịt, dòng chất lỏng màu đen ngòm nhanh chóng kéo về cơ thể của ông. Nó dần dần lan ra bao bọc lấy cả cơ thể, từng tia cuộn chặt lấy tứ chi và cả cổ họng của ông rồi kéo mạnh. Bị lực tác động, ông Phền mở bừng mắt tỉnh dậy. Hai con mắt căng ra, muốn lồi hẳn ra ngoài. Miệng ú ớ khàn khặt từng tiếng. Đôi bàn chân của ông cố hết sức để vùng vẫy, như muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát. Thế nhưng chẳng được. Ông bị một lực vô cùng mạnh, siết chặt ở cổ và lôi hẳn ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cổ bị siết quá chặt. Ông Phền mau chóng liệm đi, hơi thở tắc nghẹn. Mắt trợn ngược, cả người dần mất kiểm soát và buông thõng chân tay. Người của ông bị kéo ra ngoài lao như một mũi tên bắn, cơ thể đập mạnh vào thân cây rồi bị kéo thẳng lên trên cao. Ông Phần hoàn toàn mất đi sự sống mà chẳng biết nguyên nhân là vì đâu. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng lại đây, xin mấy người đừng lại đây. Cùng thời điểm ấy, ở một nơi khác, một người đàn ông đang nằm ngủ say trong một túp lều tạm, hơi thở đều đều, xung quanh mọi thứ tối thui, chỉ đủ để người ta có thể nhận ra ngoài người này còn có thêm vài người khác đang nằm bên cạnh nữa. Người đàn ông còn đang say giấc, nét mặt hết sức bình thường, thì bỗng mặt mày nhăn nhó, đầu đảo qua một bên rồi đảo qua phía còn lại, miệng ú ớ nói gì đó chẳng ai nghe được. Người này tên thật là Uông, cũng chính là con trai của ông Phận và là chồng của chị Mẫn. Anh này lớn lên không theo nghiệp của cha, mà đi làm ăn ở xa, chứ không có ở nhà, chỉ lâu lâu mới trở về. Đang ngủ ngon thì bỗng chợt trong đầu xuất hiện một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh ta thấy mình đang ở một nơi trông có vẻ khá quen thuộc. Tuy nhiên khung cảnh thay đổi liên tục, khiến Uông chẳng thể xác định được là mình đang ở đâu. Mới đầu Uông thấy mình đang đứng ở một chỗ. Đối diện là một thân cây còn nhỏ, giống như một cây đa. Gần đó là một cô gái đang bò ở trên mặt đất, gương mặt như thể ướt đẫm nước mắt, miệng thống thiết cầu xin. Tha cho tôi, mấy người tha cho tôi, làm ơn đừng có giết tôi. Trước mặt cô ta, một đám đàn ông bịt kín mặt mày đang từ từ tiến lại. Trên tay dao rựa mã tấu sắc nhọn lầm lầm hướng về phía cô gái. Chúng còn nghiến răng càng kẹt, nghe gai hết cả sống lưng. Nè, mấy người làm gì đó, mau dừng lại. Uông thấy cô gái gặp nguy hiểm, liền cất tiếng càng ngăn đám người. Nhưng có vẻ như chẳng có ai nghe thấy giọng nói của mình. Định nói lại một lần nữa, tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh trước mắt anh ta đã thay đổi. Bây giờ Uông đột nhiên thấy chính mình đang trườn bò ở dưới đất. Trước mặt vẫn là đám đàn ông bặm trợn, chất giọng ồm ồm đặc quánh. Chúng vẫn nghiến răng nghiến lợi, lù lù đi về phía của mình. Uông dường như mất hoàn toàn tự chủ vào lúc này. Anh mở miệng, thốt ra vài tiếng, nhưng chất giọng lại là của một cô gái. Đừng có lại đây, có ai không cứa tôi với, mấy người tránh xa tôi ra. Trong suy nghĩ, Uông vẫn chưa thể biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chẳng biết mình đang rơi vào tình cảnh nào, nhưng cảm giác sợ hãi là rất rõ ràng, vì trên tay đám kia, kẻ nào kẻ nấy lầm lầm hùng khí bén nhọn. Bỗng hai lỗ tai của Uông nghe được của một trong mấy tên kia cất tiếng nói. Đại ca, hay mình tha cho con á đó đi, nó đang có thai đó, tiền cũng lấy đủ rồi, không ai biết do chúng ta làm đâu. Sau câu nói đó, tên đi hàng đầu tiên lắc đầu rồi đưa tay lên mở tấm bịch mặt ra mà trả lời. Không được, lúc nãy con ả này đã nhìn thấy mặt của tao rồi. Nếu nó mà sống thì cả đám chết chắc, mày tiếc cái đéo gì. Bóng tối mịt mờ, thế nhưng Uông bắt đầu cảm thấy rợn người. Ngay sau khi tên kia mở tấm khăn, để lộ một gương mặt có chút quen thuộc đối với anh ta. Gương mặt ấy khiến Uông phải há hốc mồm miệng, muốn cất tiếng hỏi nhưng không được. Miệng của anh ta vẫn vô thức cất lên những tiếng cầu xin trong tuyệt vọng. Chớp mắt một cái, Uông đã thấy tên cầm đầu ở ngay trước mặt mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà vung con rựa trên tay hướng thẳng vào đầu, khiến anh ta hoảng hốt hét lên một tiếng thất thanh. Uông ngồi bật dậy, thở hồng hộc từng hơi, mặt túa đầy mồ hôi biến thành giọt nhỏ xuống dưới đất. Xung quanh mấy người còn lại nghe gã hét cũng bị tỉnh giấc. Một người khó chịu hỏi. Mẹ nó, cái thằng đầu nửa đêm còn hét ầm lên không cho ai ngủ thế hả? Mấy người khác cũng lừ đừ tỉnh lại, miệng thều thào hỏi câu y hệt. Uông ngồi một chỗ, mắt trố ra, thể hiện sự kinh hãi sau cái giấc mơ vừa rồi, không nói gì cả. Anh ta nghe được tiếng nói xung quanh và cả tiếng quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Dẫu đã biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó lại quá đổi chân thật và rùng rợn. Nghĩ lại cái khoảnh khắc con rựa lao vào đầu mình mà Uông khẽ run người, hơi thở nghẹn lại, sống lưng lạnh toát. Cố trấn an thêm một chút anh ta mới có thể bình tĩnh lại và để ý mọi người xung quanh, liền mở lời xin lỗi. À, xin lỗi mấy anh em, tôi mơ thấy ác mộng thôi. Một người hỏi, chứ chú mơ thấy cái gì mà sợ tới như vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy chú sợ tới như vậy đó. Ông không định nói ra, vì dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên chỉ ậm ừ cho qua. À, không có gì đâu các anh, chắc do làm mệt nên mơ vậy thôi. Xin lỗi mọi người, thôi chúng ta ngủ tiếp đi, để mai còn làm. Mấy người còn lại cũng không định hỏi thêm. Khi thấy Uông đã nói vậy, cả đám nằm xuống nhắm mắt ráng ngủ thêm một lúc, sáng còn dậy đi làm. Riêng Uông vẫn chưa thể nhắm mắt lại vì nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Anh chợt nhớ tới cái gương mặt của người đàn ông, kẻ đã mở tấm vải bịt mặt. Cái gương mặt ấy sao nó quá đổi quen thuộc. Miệng anh chợt mấp máy nhắc tới một người. Ông nội. Xong anh ta lại khẽ lắc đầu, gạt dòng suy nghĩ ấy đi, vì từ nhỏ đến giờ cũng đã mơ chẳng biết bao nhiêu lần. Việc mơ thấy hình ảnh của người thân cũng không phải là chuyện hiếm, chẳng có gì mà phải lo âu cả. Cho là như vậy, Uông nhắm mắt coi như chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Tuy nhiên chỉ vừa nhắm mắt, tai chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh hòa trộn với tiếng gió rít ở bên ngoài. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Uông lại mở bừng mắt, nằm yên một chỗ, mắt láo liền nhìn khắp tứ phía. Quả tim trong lồng ngực tiếp tục đập mạnh, trong đầu tự hỏi, tiếng ai vừa nói vậy? Uông thở dốc từng hơi, cố gắng để ý xem còn ai nói gì nữa hay không. Tuy nhiên chỉ còn nghe được tiếng gió rít mạnh, từ từ nhẹ dần ở bên ngoài túp lều ở của mấy người. Một lúc thì chỉ còn lại tiếng lá cây phảng phất xào xạc, kèm theo đó là ánh mặt trời bắt đầu ló rạng. Không ngủ thêm được nữa, Uông nhoài người ngồi dậy, rồi trở ra ngoài tập thể dục trước mấy người. Nhưng tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, nóng như lửa đốt. Đầu cứ nghĩ về bố mẹ và cả vợ con đang ở nhà, lo lắng họ đã gặp phải chuyện gì. Sáng hôm ấy đang làm việc, trong tâm trạng khó chịu, người cứ mất tập trung, thì y như rằng có người chạy tới nói. Uông ơi, mày mau về nhà đi, bố mày ở nhà xảy ra chuyện rồi. Uông nghe tới đây thì chân tay bủng trũng, thả rời luôn cả đồ nghề, miệng lắp bắp hỏi. Xảy ra chuyện gì hả bác? Có người mới lên đây báo, ông Phền á, bố mày ở nhà treo cổ chết rồi, mày mau dậy đi. Uông như muốn chấn kinh, hai lỗ tai lùng bù, mắt hoa lên từng đợt, nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để trở về nhà. Đúng như những cảm giác sợ hãi lo lắng suốt từ sau giấc mơ đến giờ, người thân của Uông ở nhà đã thực sự xảy ra chuyện. Xế chiều hôm ấy, anh ta mới trở về tới nhà. Chưa tới nơi, nhưng tài đã nghe được tiếng khóc than ai oán của bà Thảy và cả chị Mẫn. Bà Thảy cứ ngồi thập một chỗ, xong lại lăn qua lăn lại vì không chịu nổi cái chết của chồng mình. Ông ơi là ông ơi, sao lại thế này hả ông? Nhà tôi có tội tình gì mà ông lại bỏ mà đi thế này hả ông? Chị Mẫn cũng thấm đẫm nước mắt. Tuy ông là bố chồng, nhưng ngày còn sống yêu thương con cháu hết mực. Ông coi chị Mẫn cứ như con ruột của mình, vì từ bé chị đã không cha không mẹ, được ông đưa về phụ việc, sau này lại trở thành con dâu của ông. Uông trở về, đứng ở trước sân, nhìn vào cái thân xác lạnh lẽo nằm ở trên nền nhà. Bên cạnh là mẹ và vợ đang ngồi kề cận mà khóc than. Anh hét lên gọi bố, rồi chạy sọc vào. Nước mắt nước mũi đầm đìa, miệng liên tục hỏi. Chuyện gì thế này? Bố tôi xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng có ai trả lời Uông cả, vì họ cũng chẳng thể hiểu được sao ông Phận lại tự mình tìm tới cái chết. Hơn nữa lại là treo cổ ở trên cái cây đa cao chót vót như vậy. Nhưng Uông bây giờ đã quá hoảng, chỉ gào thét khóc lóc vậy thôi. Làm gì có ai nói mà nghe được. Tiếng khóc của mấy người hòa quyện vào nhau. Chung quanh dân làng cũng tỏ ra tiếc thương, nhưng cũng không ít người cảm thấy sợ hãi vì sự ra đi của ông Phần. Nó quá đỗi kinh dị và bí ẩn, không một lời nào giải thích cả. Đầu đó tại một góc nhà, thằng Sử ngồi im, chẳng khóc than gì cả, mặc dù bình thường nó rất quấn ông nội. Tuy nhiên mọi thứ còn đang rối tung, chẳng ai có thể để ý và đặt ra câu hỏi tại sao thằng bé lại thờ ơ với cái chết của ông nội mình như vậy. Sử ngồi im tại chỗ, ánh mắt thờ ơ nhìn đám người. Ngay cả khi bố nó trở về cũng không hề có chút phản ứng. Một lúc sau, nó mới bắt đầu thay đổi sắc mặt, rồi nhìn chằm chằm vào Uông, miệng mỉm cười thì thầm nói một mình. Mày phải chết! Mày phải chết! Nãy giờ không có ai để ý tới Sử, nhưng câu nói vừa rồi của nó lại thu hút sự chú ý của một người. Người này cũng vừa chen vào trong nhà nên vô tình loáng thoáng nghe được, tuy nhiên không thể nghe rõ. Anh ta cúi xuống nhẹ giọng nói với Sử. Sử, bố cháu về rồi kìa, lại với bố đi. Sử còn đáp lại, nó chỉ ngẩng mặt lên nhìn gã thanh niên bằng một ánh mắt kỳ lạ đầy ẩn sâu, miệng hơi mím lên cười tỏa ra một mùi hôi. Thanh niên thấy ánh mắt này của nó thì nuốt nước bọt một cái. Trong tích tắc, nhịp tim đập ình ịch trong lòng ngực. Gã hơi sợ hãi vì cái ánh mắt này nên không nói gì nữa mà bỏ đi chỗ khác. Thằng Sử vẫn ngồi đó, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hai con mắt từ khi nào chẳng còn chút lòng trắng mà chỉ đục ngầu một màu đen. Nó đưa mắt nhìn đám người đang vây quanh trong nhà mà thì thầm nói. Chúng mày phải chết! Chúng mày phải chết! Nói xong, nó nắm chặt bàn tay của mình lại. Ở đầu ngón tay cái, thứ màu đỏ vẫn dính chặt chưa hề phai đi một chút nào. Càng lúc, màu càng đỏ đục như huyết tanh của con người. Hôm sau, khi đám tang của ông Phền đã xong, Uông ở nhà chứ chưa rời đi vì trong lòng vẫn còn rất buồn. Ông thương bố mẹ lắm, nhưng từ ngày nhỏ đã không thích cái công việc mổ lợn nên mới đi theo đám trai làng làm ở thùng cát cách đó nửa ngày đi đường. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, khi ông Phần đã mất, công việc mổ lợn vẫn phải cứ tiếp diễn, mà nhà chỉ có hai người phụ nữ sao mà làm được. Suy nghĩ thêm ít hôm, Uông cũng quyết định từ nay ở nhà để phụ mẹ và vợ luôn chứ chẳng đi đâu nữa. Khi nỗi buồn trong lòng của mỗi người đã qua đi một chút, Uông cũng vậy. Bây giờ anh mới có thể bình thường trở lại và để ý chung quanh nhiều hơn. Vài lần muốn ôm lấy thằng cô Sử vì đã lâu không về. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao thằng con trai cứ tránh xa chẳng chịu lại gần. Mỗi lần Uông tiến sát lại định kéo lấy nó mà nói chuyện thì y như rằng Sử lại ném ra một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, còn ẩn sâu một tia sắc lạnh rồi bỏ đi. Nhưng chị Mẫn, nó vẫn rất gần gũi. Uông lấy chuyện này làm buồn vì nghĩ đã lâu không gặp, thành ra Sử mới lạnh nhạt với bố. Chị Mẫn thấy vậy thở dài nói, thôi anh đừng có buồn, chắc thằng bé còn buồn vì ông nội mới mất cho nên vậy đó. Anh đợi một thời gian nữa xem sao. Uông gật đầu thở dài, làm việc lặt vặt, định hai hôm tới sẽ bắt đầu mổ lợn trở lại để còn buôn bán kiếm đồng. Nghĩ tới con trai, anh quyết định tối nay sẽ qua phòng ngủ với con. Đúng như dự định, đêm ấy Uông không ngủ với vợ mà qua phòng của con trai. Chị Mẫn cũng đồng ý. Uông nằm bên cạnh con để thủ thỉ nói. Thằng Sử cả ngày cứ tránh né bố. Tuy nhiên đêm nay khi Uông qua phòng ngủ thì cũng chẳng có phản ứng gì cả. Chỉ là nó cũng không nói gì luôn mà thôi. Anh ta thấy vậy nên nghĩ con mình không tránh né nữa, nên cứ nằm thao thao bất tuyệt, thủ thỉ, chẳng hề để ý rằng trong bóng tối, Sử nằm trên giường, mặt hướng lên mái nhà, miệng nhoẻn ra cười một cách kinh dị. Đôi mắt đen kịch trong màn đêm, mặc cho bố nó nói gì thì nói. Uông nằm bên cạnh cứ nói thì thầm một lúc. thì buồn ngủ quá mà ngủ quên lúc nào chẳng biết. Thằng Sửu đột nhiên rụt rịch xoay người lại nhìn vào bố của mình. Nó nở nụ cười lạnh lẽo, miệng thì thầm nhắc đi nhắc lại vài chữ. Mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết. Ùn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, biết mình ngủ quên cho nên quay qua xem con đã ngủ chưa. Thì Sửu đã nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Ùn mỉm cười nhẹ nhàng rồi nằm lại nhắm mắt ngủ, nghĩ rằng ngày mai thái độ của con sẽ trở lại như bình thường. Nửa đêm hôm sau, tại lò mổ lợn nhà bà Thảy, công việc tiếp tục trở lại sau một thời gian ông Phện ra đi. Ùn tuy nói là không muốn theo nghề, nhưng từ nhỏ đã được chỉ dạy nên cũng rất thạo việc, thậm chí tay nghề còn tốt hơn cả ông Phện. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh, con lợn đã sẵn sàng cho khâu chia nhỏ. Cũng giống ông Phền, Ùn chuẩn bị chặt cái đầu con lợn ra đầu tiên. Anh ta ngắm nghía, định làm một nhát thật ngọt, rồi vung con dao bầu lớn lên không trung. Tuy nhiên lại không hạ xuống mà giữ nguyên một chỗ, người bắt đầu trung lên. Trong thoáng chốc, khi vung con dao lên, trong đầu của Ùn bất chợt xuất hiện hình ảnh con trựa trong giấc mơ đêm trước, lao thẳng vào đầu mình. Sự sợ hãi nhanh chóng lấp đầy tâm trí, khiến cho Ùn trùng sợ. Anh ta nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt dại đi, mồ hôi mồ kê túa ra đầy người. Bà Thảy thấy lạ liền hỏi: Ủa sao vậy con? Sao không chặt nó ra đi để mẹ còn đem ra chợ cho kịp bán? Ùn ậm ừ, giọng ấp úng không biết nói thế nào. Con dao cùng quá, mẹ với em vào lấy cho anh con khác đi. Hai người kia nghe vậy ra chiều thắc mắc, nhưng Ùn liên tục bảo vào lấy con dao khác nên đành nghe theo. Hai người rời đi, Ùn vẫn đứng nguyên một chỗ bên cạnh cái bàn mổ, đôi mắt run sợ, hai lỗ tai ình ình nghe văng vẳng tiếng nói ở trong giấc mơ, chính là tiếng cầu xin tha mạng. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tiếng nói âm vang trong hai lỗ tai khiến cho Ùn khó chịu, mặt mày nhăn nhó, nhắm mắt cau lại đến mấy lần, tuy nhiên vẫn không dừng lại được cái giọng nói kia. Anh ta lắc lắc cái đầu, thả luôn con dao bầu xuống, đưa tay lên bịt tai lại, đầu lắc qua lắc lại như không muốn nghe thấy cái âm thanh đó nữa. Nhưng nó vẫn vang lên rõ mồn một. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Ùn không còn chịu nổi, miệng vô thức lẩm bẩm, đôi mắt còn đang nhắm chặt lại với nhau. Không, không, tôi chẳng làm gì cô cả, tôi chẳng làm gì cô cả. Bước chân của anh ta lảo đảo không thể đứng vững nữa sau mỗi lần tiếng cầu xin ấy vang lên trong đầu. Mắt nhắm thật chặt, tay bịt kín hai lỗ tai lắc qua lắc lại. Dần dần câu nói ấy chuyển thành một câu khác, khiến toàn thân Ùn dại đi. Chặt nó ra, chặt nó ra, chặt nó ra đi, chặt cái đầu nó ra. Mồm miệng ú ớ, thần trí của Ùn như không còn kiểm soát được sau những câu nói đầy biến thái vang lên ở trong đầu. Đôi bàn tay đang bịt tay chợt nhũng đi rồi hạ xuống, mắt mở ra một cách ngây dại, rồi nhìn vào con heo đang nằm trên bàn mổ. Trong đầu từng chữ âm vang xoáy sâu vào màng nhĩ. Chặt nó ra, chặt nó ra, chặt nó ra đi, chặt cái đầu nó ra đi. Ùn bất giác cúi xuống nhìn con dao bầu lăn lóc ở đó, đôi mắt mỗi lúc một trở nên ngây dại. Từ từ cúi người xuống, đưa tay cầm lấy con dao, xong đứng thẳng lại, người áp sát cái bàn, hướng thẳng về cái cổ con lợn mà vùng dao lên, miệng lẩm mẩm, mặt không còn chút tỉnh táo. Tôi chặt, tôi chặt. Nói xong anh ta nở một nụ cười lạnh, nhe hàm răng của mình ra. Một tay giữ chặt con lợn, tay còn lại hướng con dao thẳng vào cổ của nó mà hạ xuống. Tuy nhiên Uông khựng lại khi bị tay ai đó đột nhiên đưa ra, nhíu chặt, kèm theo tiếng hét bên tai. Anh Uông, anh đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Dừng lại đi! Trời đất ơi, anh giết con bây giờ! Giọng bà thấy cũng hét lớn. Còn làm cái gì vậy? Mau ngừng lại! Trời đất ơi, cháu tôi! Có chuyện gì thế này? Bên cạnh anh ta, chị Mẫn từ đầu đang đứng mà dùng hai tay níu chặt bàn tay cầm dao của Uông lại, không cho anh hạ nó xuống. Ánh mắt chị kinh hãi, không hiểu vì sao chồng mình lại làm như vậy. Dưới bàn tay còn lại của Uông, thằng Sử chẳng biết vì sao đang bị chính bố của nó đè chặt cái đầu. Ngay sát trên cổ, lưỡi con dao bầu đã kề cận chỉ cách có một đoạn. Nó khóc rẽ lên, tay chân quẫy đạp, nhưng không thể thoát ra khỏi lực tay của Uông. Bên cạnh anh ta, chị Mẫn nước mắt giàn giụa, giọng lạc cả đi khi chứng kiến chồng mình suýt nữa đã chặt phăng cái đầu đứa con trai của hai người. Ban nãy chỉ chậm một chút nữa thôi là mọi thứ đã quá muộn. May mà chị Mẫn chạy ra kịp mà ôm tay chồng lại. Anh đang làm cái gì vậy? Nhường lại đi. Xin anh đó, nó là con của chúng mình mà. Trải với vẻ mặt kinh hãi đầy hoảng sợ của vợ, đôi bàn tay Uông vẫn gắng sức để đẩy con dao xuống. Tuy nhiên bị Mẫn ra sức kéo lại. Gã quay gương mặt ngay dại, ánh mắt lừ đừ không còn chút tính người của mình sang. Nhìn chị mà nở ra một nụ cười lạnh sống lưng mà nói. Tôi chặt, tôi chặt. Nói xong, lực ở cổ tay Uông càng dồn xuống mạnh hơn, khiến chị Mẫn không còn giữ được thêm nữa. Thân phụ nữ lại sao chống được sức của một người đàn ông. Cứ như vẫy lưỡi của con dao bầu chắc chắn sẽ sắn ngang qua cổ của Sửu. Một cú đánh như trời giáng vào cổ của Uông. Anh ta mất hết sức lực, ngay lập tức mà khuỵu hẳn xuống bất tỉnh. Phía sau anh ta, bà thấy chân tay run rẩy, thả luôn khúc gỗ xuống. Ánh mắt bà dại đi vì không biết mình vừa mới làm gì. Chị Mẫn lập tức kéo thằng Sửu ra rồi ôm vào lòng. Nước mắt nước mũi trào ra, nghẹn ngào vì sợ. Uông thì đã nằm gục dưới đất, chẳng còn biết gì. Mãi một lúc sau anh ta tỉnh lại, đôi mắt mệt mỏi thần cả ra. Đối diện, bà thấy cùng chị Mẫn ôm lấy thằng Sửu mà nhìn anh run rẩy. Tất nhiên mấy con dao đã bị dẹp đi vì sợ Uông một lần nữa có biểu hiện đáng sợ ban nãy. Tỉnh lại ngồi dậy, Uông thấy sao gáy của mình đau nhức, liền đưa tay ra xoa, miệng thều thào. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao con lại nằm ở đây? Lúc nãy con đang mổ lợn cơ mà. Bà thấy và chị Mẫn nhìn nhau xong, vẫn đưa ánh mắt e dè nhìn Uông. Nhưng biểu hiện của anh ta đã khác hoàn toàn so với ban nãy, chẳng còn chút đáng sợ nào nữa. Thấy con trai, Uông liền hỏi. Ủa, con trai bố giờ này sao không ngủ? Con ra đây làm gì? Thằng Sửu mếu máo sợ hãi nép vào lòng mẹ. Chị Mẫn kêu nó mãi thì mới chịu trở về phòng đi ngủ. Ở ngoài ba người lại tiếp tục làm việc. Uông hết sức hoảng hốt khi nghe về việc lúc nãy suýt nữa thì đã chặt đầu con trai mình. Anh ấp úng nói. Không, không thể nào. Sao lại có chuyện gì vậy được? Ba người sợ hãi nhìn nhau. Chẳng ai có thể giải thích được những gì đã xảy ra. Tại sao Uông lại định tự tay giết con của mình? Tại sao thằng Sửu lại có mặt ở đó, trong khi muốn đi ra lò mổ? Nó phải chạy qua nơi hai mẹ con bà Thảy đang tìm con dao khác cho Uông. Đó là những câu hỏi không thể nào giải thích được. Ngay sau sự việc ấy, chẳng ai bảo ai. Một cảm giác lo sợ quấn quanh ngôi nhà. Sau cái chết bí ẩn của ông Phận, giờ đây ba người cảm giác có thứ gì đó đang đeo bám. Một thứ vô hình cực kỳ đáng sợ. Đêm khác, Uông phải tự nhốt mình ở trong phòng nghỉ vì sợ sẽ lại ra tay với con như hôm trước. Đến giờ hai người kia gọi thì mới ra mổ lợn, và cũng không ai dám rời ánh mắt khỏi Uông dù chỉ một thoáng chốc. Nhà mổ lợn thế nhưng cũng chẳng thuộc dạng cấm khá gì. bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc. Sau cái chết của ông Phền thì số tiền trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cho nên khi cảm thấy ngôi nhà đang bị thứ gì đó ám lấy và rình rập, tuy muốn mời thầy về nhưng lại chẳng đủ tiền, thành ra phải ráng thêm ít hôm mới được. Đêm ấy ba người lại mổ lấy con lợn cho kịp đem ra chợ bán. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, không hề có vấn đề gì cả. Cho đến khi Ung tự mình vác gánh thịt ra ngoài sạp hàng. Ra đến nơi, anh ngó nghiêng chung quanh chưa thấy có ai. Có lẽ là vì làm xong nhanh quá, cho nên ra sớm hơn mọi người. Chẳng để ý gì mấy, Ung bước vội tới gian hàng cuối chợ, đặt gánh thịt xuống. Anh lấy cây đèn dầu ra, đặt lên trên bàn, chuẩn bị đem thịt bày lên bàn. Trời hãy còn khuya, cơn gió vẫn xào xạc, lá khô va quẹt trên mặt đất. Cảm giác se lạnh ùa vào trong chỗ mà Ung đang đứng. Anh ta rùng mình một cái, chợt nhìn về gốc đa trăm năm tuổi. Ung hừ nhẹ do một cảm giác bức rứt vừa thoáng qua. Khác với ông Phền, anh không có mấy sợ hãi với cây này. Dù cho ngày bé cũng không ít lần nghe người ta kể về chuyện ma liên quan tới những cây đa cổ thụ. Nhưng hôm nay thì khác. Mới chỉ đánh mắt nhìn thoáng qua một cái, Ung chợt nhíu mày để ý tới nó. Trong thầm tầm, cảm giác ngột ngạt xuất hiện. Ung dừng hẳn mọi việc lại, mắt chăm chú nhìn cái gốc đà trắng bệch trong màn đêm. Dần bước tới vài bước để nhìn cho rõ. Tiếng gió rít bên tai trở nên rõ ràng. Nhịp tim của Ung bắt đầu tăng lên mà vẫn chưa rõ thứ cảm giác trong người của mình là gì. Bất chợt giấc mơ đêm trước lại hiện ra, kèm theo đó là sự quen thuộc từ cây đa trước mặt cùng với cái cây trông thấy ở trong giấc mơ đêm đó. Tuy thực tế hai cây có kích thước khác nhau, ở trong mơ gốc cây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chúng lại có hình dáng vô cùng giống nhau, tạo ra một cảm giác quen thuộc. Ghép hai cái hình ảnh ở trong đầu, Ung lập tức nhận ra ngay cái cây này và ở trong mơ có thể là một. Anh ta lùi lại, bất giác trong người sự sợ hãi tràn ngập nhanh chóng. Đầu đó trong cơn gió, mỗi lúc một rít mạnh là tiếng ai đó cất lên lời tru con ngủ. À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con cá trê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Tiếng trụ lạnh lẽo ầm vang từ phía gốc đa vọng lại, khiến Ung sợ hãi, ở cổ họng nuốt nước miếng ẩn ực. Chân tay bắt đầu run rẩy, mắt căng ra, nhìn về phía cây cổ thụ. Dường như ở đó có thứ gì đang chuyển động. Tiếng trụ tắt đi, thay vào đó là tiếng khóc của một người phụ nữ. Một tiếng khóc ai oán tuyệt vọng. Không, không chỉ có vậy mà còn có một tiếng khóc của đứa trẻ con vừa được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời. Hai tiếng khóc hòa trộn vào nhau rõ mồn một, đi vào hai lỗ tai của Ung. Quá sợ hãi, anh ta lùi hẳn người vào trong sạp hàng, mắt thao láo nhìn cây đa cổ thụ để đề phòng. Không phải chờ lâu, từ sau gốc đa bắt đầu có bóng dáng ai đó xuất hiện. Một người phụ nữ mặc trên người bộ y phục rách nát, tay bế một đứa con còn đỏ hỏn, chân tay cua quắng. Cả cơ thể của người phụ nữ dường như không còn nguyên vẹn. Đứng từ xa, nhưng Ung vẫn có thể thấy rõ người ấy mang trên mình hàng loạt vết thương nham nhở. Vết lớn, vết nhỏ như bị ai đó tàn nhẫn chặt vào. Nhìn lên cái gương mặt trắng bệch, cắt không ra giọt huyết của cô ta, Ung bàng hoàng nhận ra đây chính là gương mặt của cô gái mình đã thấy ở trong giấc mơ đêm nọ, người đã ra sức cầu xin sự sống trước mấy tên giang hồ bầm trận. Người phụ nữ bước ra, trên tay bế theo đứa con, mình mẩy những vết cắt rỉ huyết, thịt lòi cả ra ngoài. Dưới bụng một vết thương cực lớn lòi cả ruột ra ngoài, huyết chảy ra đầm đìa. Cô ta đi ra khỏi gốc cây, và quay mặt lại đi về phía Uông đang đứng. Gương mặt người phụ nữ trẻ tuổi đã trắng bạch, giờ lại bắt đầu biến đổi. Đỉnh đầu như bị ai đó chặt ra một vết sâu hoắm, rồi ngoác rộng ra hai bên, lộ luôn cả phần ốc ở phía trong, trông cực kỳ kinh dị. Cô ta vừa đi vừa mấp máy miệng, vang lên chất giọng ma mị đầy oán hận. Sao chúng mày giết tao? Sao chúng mày giết tao? Ung giờ chỉ đứng yên tại chỗ, không thể nhấc chân chạy đi đâu nữa. Dù đã rất sợ, miệng vô thức trả lời: Tôi đâu có giết cô. Tôi đâu có giết cô. Bỗng mà người phụ nữ cười lên khanh khách, giọng điệu ai oán tột cùng của sự tức giận. Đôi mắt đỏ trực hiện lên, nhắm thẳng vào gã đàn ông phía trước. Chân bước đi càng lúc càng nhanh, vào trong nơi Uông đứng chôn chân. Anh ta bây giờ cả người tê dại, không còn chút sức lực, miệng cũng chỉ ú ớ không tốt ra thành tiếng, mắt trố ra sợ hãi khi thấy người phụ nữ đáng sợ đang lù lù tiến về phía mình. Cô ta đi như lướt, chỉ trong thoáng chốc đã đưa cơ thể nhận nhịch vết thương huyết me đầm đìa tới ngay trước mặt của Ung. Một tay còn đang bế đứa bé trong tình trạng chẳng khác gì mẹ của nó, tay còn lại đã bóp chặt vào cổ của Ung. Giữa bóng tối nơi cuối chợ, tiếng gió rít vang lên từng hồi, lá cây xào xạc quẹt trên mặt đất, đầu đó là tiếng trách than oán giận và cả tiếng ục ạc của kẻ đang từ từ tiến vào chỗ chết. Trong sạp hàng của nhà bà Thảy, dáng người đàn ông buông thõng không còn chút sức lực, dưới bàn tay của một bóng mờ bên ánh đèn dầu leo lắc, cơ thể ấy đổ gục xuống nơi chẳng biết từ khi nào con dao bầu nhọn hoắt đã trực sẵn. Nó lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của Uông, khiến anh chết ngay tại chỗ. Huyết trong người tràn ra dọc theo lưỡi dao, dưới ánh mắt đục ngầu của bóng ma kinh dị đầy hận thù. Sáng hôm ấy, dân làng lại được một phen náo động vì cái chết đầy ám ảnh của Uông. Bà Thảy và chị Mẫn phát hiện anh chết trong sạp bán thịt lợn, lồng ngực bị con dao bầu cắm ngập từ phía dưới lưng lên. Ánh mắt tỏ ra sợ hãi, muốn lội cả ra, chẳng thể nhắm lại được. Sau cái chết kinh dị ấy, hai mẹ con cũng không giấu những gì đã xảy ra trong nhà suốt mấy hôm nay. Dân làng liền tráo nhau góp tiền lại qua mời lấy ông thầy bản về giải hạn. Thầy qua tới nơi, xem qua nhà bà Thảy, rồi đi ra ngoài gốc đà, trả lại số tiền cho dân làng. Thầy nói: "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Chuyện này ta có thể giải quyết được, nhưng số tiền này thì xin phép không nhận, mong được trả lại cho mọi người." Làm nghề cúng bái bộ chú đã lâu năm, thầy bản rất có tiếng ở vùng này. Thầy cũng từng nói việc thầy làm cũng là vì miếng cơm manh áo, ai trả cho bao nhiêu thì trả, cho nên chẳng bao giờ từ chối nhận công. Nhưng hôm nay thì khác. Chỉ vừa nhìn qua cái cây đa của làng, thầy đã biết thứ này không thể giải quyết đơn giản. Tiền bạc chẳng còn là thứ gì quá quan trọng nữa. Tới đây mạng sống của bản thân thầy còn chưa chắc giữ được. Bà Thảy nghẹn ngào hỏi ông thầy: "Thầy ơi, sao mà nhà con khổ quá? Chồng con mới mất, giờ con trai cũng bỏ đi, bỏ lại mẹ già con thơ, bỏ vợ nó một thân một mình nuôi con, là sao vậy hả thầy? Rốt cuộc nhà con có làm ra cái chuyện gì để thành ra như thế này vậy hả thầy?" Giọng của bà chua chát, nghẹn đắng trong cổ họng. Xung quanh mấy người cũng xót thương sau hai cái chết của ông Phền và Ung. Tuy nhiên đầu đó vẫn còn những lời xì xào bàn tán. "Tôi nghe nói làm cái nghề mổ lợn này tạo nghiệp dữ lắm, mà tôi đâu có tin. Mà giờ là thấy tận mắt rồi đó. Khiếp quá, có mấy hôm mà hai cái chết kinh dị thế này. Có khi là do nghiệp nó quật thật đó bà." Bà kia cũng không tin lắm, nhưng cũng chẳng gạt đi. Bên này thầy bản lắc đầu thở dài giải thích: "Trước hết mong bà cứ bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu vì sao lại xảy ra cái chuyện này. Mọi người im lặng. Bà Thảy và chị Mẫn cũng nén đau thương mà lắng nghe. Thầy trầm giọng kể. Ta đã tìm hiểu và đi sâu vào trong ký ức của người chết. Thầy đã nhận ra một chuyện. Vì sao ta nói đó là nghiệp chướng? Chính vì những cái chết này không phải tự nhiên diễn ra. Tất nhiên không phải là vì gia đình của bà làm ngày mấu lần, mà là vì một mối thù trăm năm do chính tài một người trong nhà gây ra. Một tội ác vô cùng nghiêm trọng và mang rợ. Thầy nói tới đây, ai nấy đều phải chấn kinh. Riêng bà Thảy và chị Mẫn đã tê dại hai lỗ tai. Thầy dừng lại một chút, chờ cho mọi người bình tĩnh rồi mới nói tiếp. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe qua về chuyện cái cây đà cổ thụ này. Tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên. Họ nhanh chóng hiểu ý thầy bản muốn nói tới là gì. Bên này thầy tiếp tục. Đúng, cây đà này ít cũng phải gần trăm năm tuổi. Nó tồn tại cùng với một câu chuyện về một vụ án chấn động dân tình đã từng xảy ra trong làng này. Khi ấy, cả một nhà phú hộ đã phải bỏ mạng, kéo theo không ít người khác. Trong số đó, có cô con gái nhà ấy đã chạy ra đến đây, sau đó mới bị ra tay sát hại. Câu chuyện trăm năm ấy tưởng chừng như chỉ là tin đồn. Hiện tại không còn được mấy xác thực, tuy nhiên nó hoàn toàn là có thật. Và cũng là khởi nguồn của hai cái chết vừa rồi. Lý do chính xác là bởi kẻ đã gây ra vụ án năm ấy chính là một người trong gia đình bà. Hay nói đúng hơn là gia đình ông Phền. Mà tinh kỹ hơn ta có thể thấy, có lẽ là vào đời của ông nội ông ấy. Gần như ta có thể chắc chắn ông nội của chồng bà là một trong những kẻ đã ra tay sát hại gia đình này. Năm ấy có một băng cướp vô cùng tàn bạo và rất nổi tiếng ở trong vùng. Phải đến mấy chục năm sau thì mới không còn thấy sự xuất hiện của chúng nữa. E là ông ấy cũng là một trong những kẻ đã gây ra chuyện này. Nói rõ hơn một chút, ông nội của chồng bà là một trong những tên đã nhẫn tâm xuống tay với cô gái chết ở gần gốc đà này. Cô ta khi chết còn đang bụng mang dạ chữa, cho nên oán hận chồng chất oán hận mà ếm một lời nguyền vào trong gốc đà, chỉ chờ có cơ hội sẽ quay về báo thù kẻ đã gây ra chuyện này. Nói xong, thầy nhìn vào cây đa, lập tức để ý đến đoạn rễ bị chặt ngang và nhớ lại ngón tay bị nhuộm đỏ của con chị Mẫn. Thầy cũng đã hiểu ra chuyện gì, liền nói. Đúng như ta nghĩ, không biết vì lý do gì đứa cháu nội của bà bây giờ lại ra tay chặt đi cái rễ đà, từ đó kích hoạt lời nguyền đối với mối hận thù tồn tại trăm năm ấy. Và kết quả thì như tất cả đã thấy, linh hồn của cô gái đang xuống tay với tất cả những người có chung huyết mạch với kẻ đã ra tay với mình năm xưa. Sớm thôi, không chỉ có gia đình bà mà còn có rất nhiều người nữa phải chết. Nhìn dân làng, thầy bản lại chợt nhận ra điều gì. Nét mặt của thầy càng thêm biến sắc. Không chỉ có nhà bà thôi đâu, dân làng này cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Năm ấy khi cô ta cất tiếng kêu cứu, dù dân làng có nghe được, nhưng vì sợ quá cho nên chẳng một ai dám xuất hiện cứu lấy cô. Chính vì thế cô ta cũng gieo luôn nỗi oán hận vào cả dân làng này. Dân làng nghe xong, ai nấy mặt tái mét. Họ hiểu bản thân chẳng hề gây ra chuyện gì cả. Nhưng mối hận tồn tại trăm năm nay đã bắt đầu đổ lên đầu họ. Tất cả mạo chóng xin thầy cứu lấy tất cả. Thầy bản tuy không thể nắm chắc, nhưng sẽ dùng hết sức lực để giải quyết chuyện này. Đêm hôm đó, dân làng chẳng ai ngủ được. Họ đóng cửa kín mít, chốt chặt, thủ ở trong nhà. Người nào người nấy run rẩy trông về phía khu chợ, nơi gốc đa, đem theo lời nguyện tồn tại. Ở đó mấy bóng người đang quỳ thập ở trên cái chiếu đã chuẩn bị sẵn. Đó chính là thầy Bản, bà Thảy cùng với chị Mẫn đang chuẩn bị làm lễ để giải đi mối hận thù trăm năm. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Ấy nhưng có một thứ mà thầy Bản do quá lo lắng để tâm về gốc đà mà chưa lường tới được. Đó chính là thằng Sửu, con của chị Mẫn. Từ khi tới đây và trông thấy vết đỏ trên tay của nó, thầy chỉ mới đoán được đó là do thằng này vô tình khơi dậy lời nguyện chết chóc kia. Chứ không ngờ được chính nó cũng đang bị bóng ma đầy hận thù đấy bám lấy. Cho nên tối nay nó được để ở nhờ nhà một người hàng xóm. Ở nhà đó, mọi người quá sợ hãi, chẳng còn nghĩ được gì. Họ nằm trong phòng, cả người run rẩy chờ đợi. Chẳng hay biết rằng thằng Sửu đã bỏ về nhà từ khi nào. Nó lấy luôn con dao bầu, rồi từ từ đi về phía chợ, với gương mặt không chút thần sắc. Mắt mở trừng trừng, đen kịch, chân hướng về phía trước, bên cánh tay phải lầm lầm con dao sắc nhọn. Thầy Bản ở ngoài này chẳng đợi gì thêm mà đốt nhang độc chú. Bà Thảy cũng lẩm bẩm như muốn cầu xin. Cô ơi, cô sống khôn thác thiên, bà bỏ qua cho nhà chúng tôi và dân làng này. Chúng con nào có tội tình gì, làm ơn tha cho chúng con. Bỗng bên tai bà vang lên một tiếng nói lạ khiến bà giật thót. Tay đang chắp phía trước không còn giữ nguyên được nữa. Thế tao có tội tình gì? Tao có tội tình gì? Tao không muốn giết mẹ con chúng mày. Khôn hồn thì mau biến đi. Thầy Bản như cũng nghe được giọng nói này, liền cất giọng, mắt vẫn đang nhắm chặt. Cô gái, mau dừng lại đi. Đừng ôm lấy chấp niệm nữa. Chẳng phải cô không làm hại hai người này hay sao? Vậy tại sao còn muốn tiếp tục giết người khác? Giọng nói ma mị tiếp tục vang lên. Tao không giết chúng nó là vì chúng không phải người làng này, cũng không có quyết mủ gì với tên khốn nạn đó. Kẻ đã biến tao thành thế này, kẻ đã giết cả nhà tao, khôn hồn thì cút hết đi. Thầy Bản lại lắc đầu nói, cô hãy dừng lại đi. Ở đây những người này hay cả dân làng đều không có tội. Những kẻ năm xưa gây ra cái chuyện đó chắc chắn cũng đã phải trả giá cho hành động của mình. Cô việc gì phải gieo thêm oán giận? Giọng nói ma mị thét lên khiến bà Thảy và cả chị Mẫn chấn kinh muốn đái cả ra quần. Chết! Tất cả chúng đều phải chết, không sót đứa nào cả. Xem ra cô nhất định không chịu dừng lại. Nếu vậy tôi đành phải ra tay, không để cô tiếp tục làm càn. Nói xong thầy rút ra ngay một lá bùa rồi niệm chú. Không gian xung quanh lập tức biến đổi. Gió lồng lộng ập tới như một cơn bão, khiến gốc đa cổ thụ không còn có thể đứng im. Trên cây cành lá va đập vào nhau rồi gãy nát rơi xuống. Những tán cây nghiêng ngả vang lên những âm thanh ầm ĩ. Lá cây đứt lìa khỏi cúng, hòa theo cơn kình phong mà bay đi va đập vào từng góc chợ. Từng nhánh cây từ thấp đến cao gãy nát rơi xuống dưới đất. Từ những vết gãy, từng dòng chất lỏng nhầy nhụa chảy ra thành dòng, lan theo thân cây, tràn xuống bên dưới. Mấy người ngồi cách đó khá xa, liền ngửi thấy mùi tanh của huyết phát ra nồng đặc. Bà Thảy không nhịn được mà đã muốn nôn ọe tại chỗ. Trước mặt, thầy Bản vẫn ra sức đọc chú, nhưng chợt dừng khựng lại, miệng thốt lên mấy chữ. Không, không đúng, có gì đó không đúng. Mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra theo ý thầy. Tuy nhiên thứ quan trọng nhất, chẳng hiểu sao vẫn chưa xuất hiện, chính là bóng ma của người phụ nữ đã gieo hồn vào trong gốc đa. Sau lưng, một cảm giác nguy hiểm đang lù lù tiến về khiến tài bản trong một giây lộ ra một nét kinh hãi, nuốt nước bọt đánh ực vào trong. Nhận thấy nguy hiểm, thầy ngay lập tức quay lưng nhìn ra sau. Một tiếng hét thất thanh cũng vang lên. Sử, con làm gì đó? Phía sau lưng của thầy, chị Mẫn quá bất ngờ khi thằng con trai chẳng biết từ đâu xuất hiện, tay cầm con dao bầu, hướng thẳng về lồng ngực của thầy mà đâm tới. May mắn thầy bản cũng kịp nhận ra mà quay lại tránh sang một bên, né được nhát dao chí mạng. Tuy nhiên vẫn bị lưỡi của nó sượt qua. Một vết rách ngang phần cơ do bị lưỡi dao xé toạc. Huyết trên tay thầy túa ra như tắm. Thằng Sửu miệng phá lên cười như điên như dại. Sau khi không đạt được mục đích của mình, giọng cười của nó dần trở nên tức giận, quay mắt nhìn sang mẹ của mình. Nó nâng con dao nhọn hoắt lên, ập thẳng tới cổ của chị Mẫn mà đâm mạnh. Con dao chỉ cách cổ của chị Mẫn trong gang tấc, dưới đôi mắt bàng hoàng không kịp phản ứng. May mà thầy bản kịp lấn tới sau khi lấy lại bình tĩnh. Sửu bị cứu đạp văng sang một bên, nhưng tay vẫn lầm lầm con dao. Nó dường như không hề hấn gì cả, mà lại lồm cồm ngồi dậy sau cú đạp, miệng cười khanh khách cực kỳ đáng sợ. Hai người chạy mau đi! Thầy bản hét lên ra hiệu cho hai mẹ con bà Thảy bỏ chạy, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chị Mẫn vẫn cố sức hét lên. Sửu! Con làm sao vậy? Mẹ đây nè! Mẹ đây nè! Nói xong, chị sọc tới như muốn ôm lấy con của mình. Thầy bản hoảng quá phải dùng hết sức ôm chị lại mà ghì chặt. Sửu thấy hai người giằng co thì càng cười phá lên. Đôi mắt đỏ rực trong đêm, nó lù lù cầm con dao hướng về phía hai người. Bên này chị Mẫn vẫn cố sức dằn ra khỏi tay của thầy bản, mặc cho thầy có nói gì. Mau, dừng lại! Không được qua đó! Nó là quỷ đó! Không, nó là con của tôi! Nó là con của tôi! Sửu càng lúc càng tiến gần, miệng cười khàn khạc cất tiếng nói. Con đàn bà ngu xuẩn, tao đã tha cho mày, mày còn tự tìm đến cái chết. Vậy để tao cho mày toại nguyện. Chị Mẫn lúc này như lấy từ đâu ra sức lực mà vùng lên mạnh mẽ. Thầy bản tuổi cao sức yếu không thể níu thêm được nữa mà trật tay, thoát ra khỏi tay của thầy. Chị liền lao tới, định ôm lấy con vào lòng. Nước mắt giàn giụa, nhưng chợt khựng lại vì thấy con dao bầu nhọn hoắt đã hướng thẳng vào lồng ngực. Một tiếng dao đâm vào da thịt ngọt sắt. Chị Mẫn mở mắt ra đã thấy bà Thảy chặn ngay ở trước mặt mình. Gương mặt lộ ra nét đau đớn. Miệng học ra một ngụm huyết tươi. Dưới lồng ngực, con dao đã đâm xuyên qua. Bà Thảy chỉ còn ú ớ không nói ra được chữ nào nữa. Không, không, mẹ ơi, mẹ ơi! Bà Thảy đổ gục xuống trong ánh mắt bàng hoàng ngây dại của chị. Sau lưng bà, thằng Sử cũng đã nằm gục bất động. Phía xa xa, bóng ma kinh dị của người phụ nữ cũng đang đứng yên tại chỗ. Cặp mắt bàng hoàng không tin vào chính mình. Dòng huyết lệ tràn ra khỏi khóe mắt, cô ta thét lên. Không, không, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Thầy bản nhíu mày nhìn bóng ma, rồi lại nhìn bà Thảy. Vừa rồi khi thằng Sử cắm ngập con dao vào ngực bà, bóng ma ấy cũng bị bắn ra khỏi người thằng bé, rồi văng ra xa, khiến thầy cũng có chút bất ngờ. Ma nữ vẫn đang lắc đầu ngoài ngoài, miệng liên tục hỏi tại sao, tại sao. Cô ta cứ hét lên như vậy, kéo theo cơn gió. Ma nữ như điên như dại, chẳng rõ nguyên nhân. Cơ thể liên tục biến đổi, huyết mè từ trong người xịt ra từng tia. Linh hồn của cô phình đại rồi nổ tung trong tiếng hét đình tài nhức óc. Bóng ma nổ tung rồi tan nát, chỉ còn lại làn khói mờ đục tan vào trong đêm trường. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc than của chị Mẫn. Chỉ một giây sai lầm không tỉnh táo, chị đã khiến mẹ chồng mình đưa cả thân người ra để đỡ lấy nhát dao chí mạng. Bên cạnh, thầy bản vẫn chưa hết kinh ngạc về chuyện vừa rồi. Hôm sau, đám tang của bà Thảy lại được diễn ra trong sự đau đớn tột cùng của chị Mẫn. Gia đình đông người giờ chỉ còn lại mỗi chị và thằng Sửu. Vết đỏ trên tay nó bây giờ cũng đã biến mất. Nó hoàn toàn trở lại bình thường và ngồi khóc bên cạnh quan tài. Sau đó thầy bản trở về, trong đầu vẫn thắc mắc lý do tại sao bóng ma người phụ nữ trở nên điên dại sau khi đâm bà thấy. Lật mấy trang sách cũ có ghi chép về vụ án năm xưa, thầy bản bàng hoàng nhận ra một sự thật. Năm ấy vào cái đêm định mệnh, khi tất cả đang tán loạn bỏ chạy khỏi ngôi nhà bị đám cướp tấn công, người con gái tên Hằng Nga cũng nhận được cơ hội mà bỏ ra bên ngoài. Tuy nhiên mới chạy được một đoạn thì chị đã bị dân hay chính ông nội của Uông phát hiện. Tên này vốn yêu thương Hằng Nga, nhưng cô lại chẳng chịu, đâm ra ganh ghét. Ban nãy còn để lộ gương mặt của mình cho cô thấy, nên nhất định không được để thoát. Gã kéo theo một đám, đuổi theo và thấy Hằng Nga chạy ở phía trước. Khi ấy có một chuyện mà đám cướp không biết được là không chỉ của Hằng Nga đang bụng mang dạ chữa bỏ chạy, mà ở đằng trước còn có một thằng con nít. Tuy nhiên tối quá nên chúng không thấy. Hằng Nga bụng quá lớn, ra tới cây đà. Khi ấy còn đang khá nhỏ thì biết mình không thể chạy được nữa. Cô nói vào với thằng bé, chạy ở phía trước, bảo nó chạy thật nhanh, còn bản thân sẽ ở lại cản chúng. Sau cái chết đau đớn của mình, Hằng Nga đã hoàn toàn mất lý trí, để nhớ được rằng vẫn có người cùng chung huyết mủ đang còn sống trên thế gian. Số phận lại một lần nữa tàn nhẫn. Khi cô đâm con dao vào lồng ngực bà Thảy thì mới biết rằng bà chính là một người có chung huyết mạch của mình. Quả đau đớn, linh hồn Hằng Nga chỉ biết hét lên ai oán rồi tự phá tan linh hồn của mình, kéo theo lời nguyện đã rêu rắc suốt trăm năm. Các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình sau khi nghe xong truyện để kể chuyện mà bà S có thêm động lực phát sóng nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!